Chương 441, Quách Tĩnh thỏa hiệp Hoàng Dung khiếp đảm. Cái này Hoàng Dung há miệng tuyệt, vẻn vẹn mấy câu, liền để nàng trộn đổi khái niệm, trong tiềm thức cảm thấy Quách Tĩnh tội lỗi nhẹ. Đúng nha, người không chết, ta đều xin lỗi nhận lầm. Thậm chí cũng nguyện ý tiếp nhận xử phạt, ngươi còn muốn như thế nào? Này liền có chút đời sau hương vị. Nhưng mà Lý Tu Trúc thế nhưng là nhớ thương nàng, há có thể cứ như vậy tùy tùy tiện tiện nhận. Lý Tu Trúc cười trực tiếp đem một thanh chụp mũ chụp tại Quách Tĩnh trên thân. Công phu là bị Trấn Nam Vương che đậy a. Trấn Nam Vương thí quân mưu phản, kẻ chủ mưu giết cửu tộc, người tham dự giết tam tộc. Lại coi như Tôn Phu là bị người che đậy a, tham dự giết tam tộc, Hoàng Phu Nhân làm tốt cả nhà bị truy nã, bị chém chuẩn bị sao? Lệnh đường còn tốt, nhưng mà lệnh ái, ha ha. Đúng, lệnh ái còn tại Đại Thắng Quan a. Ta đã để cho người ta đi mời, nhiều nhất ngày mai liền có thể trở về. Răng rắc, Hoàng Dung chén trà trong tay bị vô ý thức bóp nát. Vương gia đây là muốn không chết không thôi. Lý Tu Trúc nhìn xem cái tay trắng nõn kia chưởng, cầm lên, tại Hoàng Dung bảo nổi phía trước, lạnh nhạt mở miệng nói, bản vương có thể bỏ qua ngươi một nhà, cũng có thể buông tha những người võ lâm kia, nhưng thì nhìn Hoàng Bang chủ làm sao làm. Trong chớp nhoáng này, Hoàng Dung hơi chậm lại, nàng đã hiểu. Nhưng mà hiểu về hiểu, nàng không muốn tiếp nhận. Cũng không tiếp nhận, nàng lại có thể làm sao bây giờ? Chờ đã, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần bắt được Lý Tu Trúc không sợ có người không thả người, đến nổi về sau, cùng lắm thì đi xa thiên nhai. Cảm thụ được trong tay vùng vẫy một hồi liền không có lại cử động Hoàng Dung, Lý Tu Trúc cười cười. Hắn đứng dậy đi tới Hoàng Dung bên cạnh, vừa hít sâu một ngụm, chỉ thấy Hoàng Dung đột nhiên quay người, trong chớp mắt tại trước người Lý Tu Trúc điểm 18 phía dưới. Nàng có lòng tin năng điểm ở Lý Tu Trúc, một bộ này thủ pháp điểm huyệt cho dù là Tĩnh ca ca cự ly ngắn thời gian không giải được, mà Tĩnh ca ca thế nhưng là luyện qua cửu âm chân kinh, biết phía trên giải huyệt thiên. Lý Tu Trúc có chút dừng lại sau, tại Hoàng Dung bên tai nói khẽ, Quách phu nhân, ngươi không ngoan a. Khí tức ấm áp bên tai bên cạnh khuếch tán, để cho Hoàng Dung ứng kích thức trùng mình một cái, nhưng mà nàng bây giờ đã không để ý tới thân thể phản ứng, mà là kinh hãi hỏi, ngươi như thế nào không có bị điểm trụ. Xong, ta như vậy ra tay chẳng phải là chọc giận đối phương, hãm Tĩnh ca ca tại trong nguy hiểm. Trên giang hồ có một loại dời huyệt đổi vị trí tuyệt kỹ, mà ta vừa vặn sẽ. Hoàng Dung trong lòng hơi động, Lý Tu Trúc tự hồ xem thấu Hoàng Dung suy nghĩ trong lòng, tiếp tục nói, chớ suy nghĩ bậy bạ, kim cương bất hoại thần công ta cũng sẽ. Ngươi bây giờ có thể làm ngoại trừ thỏa hiệp, không có lựa chọn thứ hai. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tự vận, bất quá Quách Tĩnh cùng con gái của ngươi liền muốn bị lão tội. Ta sẽ phế đi Quách Tĩnh võ công, ngày ngày để cho người ta cho hắn bên trên một loại hình cụ, đồng thời đem con gái của ngươi ăn xong lau sạch, bán vào thanh lâu. Bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu bọn hắn, cho nên là ủy khuất chính mình, vẫn là tổn thương người nhóm, đều xem ngươi lựa chọn. Lý Tu Trúc nói lời hình ảnh cảm giác tại trong đầu của Hoàng Dung không ngừng thoáng hiện. Vẹn vẹn chỉ là Quách Tĩnh liền để nàng khó đón nhận, huống chi là Quách Phù. Quách Phù thế nhưng là trong lòng của nàng bảo, trong lòng nhạy bén, vẹn vẹn suy nghĩ một chút nữ nhi tao ngộ nàng liền không thể tiếp nhận. Mà đúng lúc này, Lý Tu Trúc đem Hoàng Dung ban tới, hướng về kia trương môi đỏ đi tới. Không đợi Lý Tu Trúc đích thân lên, Hoàng Dung thủ hạ ý thức chắn Lý Tu Trúc trước người. Không. Phu nhân cũng không muốn ngươi ngày mai thu đến Tôn Phu hai cái lỗ tai a. Trong chớp nhoáng này, Hoàng Dung khí lực trên tay trong nháy mắt tiêu tan. Hoàng Dung yên lặng hai mắt nhắm nghiền, một nhóm châu lệ rơi xuống. Lý Tu Trúc cười cười, đem Hoàng Dung bế lên. Giúp đại gia tóm tắt một chút các ngươi không thích xem. Phù Dung sổ sách ấm độ đêm xuân khổ đoạn mặt trời đã lên cao. Kém một chút, chỉ thiếu một chút Hoàng Dung đã cảm thấy chính mình phải chết. Thừa dịp còn không có hôn mê, Hoàng Dung ráng chống đỡ tinh thần, mở miệng nói, ngươi đã chiếm được ngươi nghĩ lấy được, lúc nào thả phu quân ta cùng quần hùng. Lý Tu Trúc nghe vậy cười khẽ. Như thế nào một đêm ngươi liền nghĩ để cho ta thả người? Có phải hay không đem tự nhìn quá giá cao một chút? Ba ngày sau dẫn ngươi đi gặp Quách Tĩnh, sau 10 ngày phóng ngươi. Hoàng Dung theo bản năng tay nắm chặt lại, nhưng mà còn không có nắm đấm liền đã bất lực. Đáng tiếc, nàng không có cò kè mặt cả quyền lợi. Nhưng có một việc nàng tuyệt đối không cho phép phát sinh. Đừng đụng nữ nhi của ta, bằng không ta đâu chỉ vừa chết, còn muốn tại trước khi chết kéo lên ngươi. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu, tại trên mặt Hoàng Dung điểm một cái sau mở miệng nói, yên tâm. Nàng là ta lấy bóp ngươi quả cân, chỉ cần ngươi không chết, nàng sẽ trôi qua so với ai khác đều hảo, lấy được so với ai khác đều nhiều hơn. Hoàng Dung nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi, mà khẩu khí này một tiếc, nàng cũng nhịn không được nữa đâm đầu vào bối rối, nhắm mắt lại. Chờ Hoàng Dung tỉnh lại lần nữa lúc Lý Tu Trúc đã không có ở đây, cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại có chút phát sầu, không biết nên như thế nào đối mặt Tĩnh ca ca. Mà cùng lúc đó, Lý Tu Trúc đang tại gặp mặt Quách Tĩnh. Quách đại hiệp, suy tính thế nào? Lúc này Quách Tĩnh nhìn rất mệt mỏi, rõ ràng Lý Tu Trúc nhắc vấn đề hắn suy nghĩ một đêm. Ngươi thật sự sẽ thả huynh đệ ta nhóm, tiếp đó tăng binh đại thắng Quan Sao. Lý Tu Trúc nghe vậy cười, khi Quách Tĩnh mở miệng hỏi thăm, hắn liền đã trong lòng có Lý Tu Trúc mong muốn định đoạt. Đương nhiên, hơn nữa ta còn có thể đề cử ngươi biết đại tướng quân, để ngươi làm cái tướng quân. Ta tin tưởng ngươi cũng phát hiện, đối với toàn quân bố trí phòng ngự, ngươi am hiểu hơn mang binh đánh giặc. Quách Tĩnh nghe vậy lắc đầu. Ta không thích đánh trận, không thích người khác đánh Đại Chu, cũng không thích giúp Đại Chu đánh người khác. Vậy tùy ngươi tốt, cho nên ngươi nghĩ kỹ sao? Cho dù là nghĩ kỹ, Quách Tĩnh vẫn là chần chờ một chút, cuối cùng mới gật đầu một cái. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất chỉ có Bách Tính, kiếp trước Quách Tĩnh chết trận Tương Dương thành phá thê nữ bị nhục mà chết, cũng chỉ có Quách Tương không tại Tương Dương tránh thoát một kiếp. Tất nhiên Quách Tĩnh không phải là một cái hảo trượng phu, vậy không bằng hắn tới chiếu cố nữ nhân kia. Tất nhiên trong lòng có quyết đoán, Quách Tĩnh cũng không phải kéo dài người. Chuẩn bị cho ta bút mực giấy nghiên a. Lý Tu Trúc lắc đầu. Hậu thiên ta mang Hoàng Dung tới, đến lúc đó ngươi tự mình viết cho nàng, đồng thời nói với nàng a. Ta muốn chính là một cái tâm không lo lắng Hoàng Dung, cho nên Quách đại hiệp ngươi thạo a. Hiểu, không phải liền là tổn thương sao, thương càng sâu, càng tuyệt vọng, cũng mới cắt càng sạch sẽ. Hắn nhìn thật sâu mắt Lý Tu Trúc, gật đầu một cái. Vì Đại Chu Bách Tính, Dung Nhi, thật xin lỗi. Đại Chu tảo triều 3 ngày một lần xem như các triều đại đổi thay tương đối cần cù, mà một chút thả lỏng triều đại muốn 10 ngày một lần. Lý Tu Trúc ngày thứ 3 lên xong tảo triều trở về, liền mang Hoàng Dung đi ngự đao môn địa lao. Càng đến gần, Hoàng Dung thì càng thấp thỏm. Tới gần nhìn thấy Quách Tĩnh lúc, Hoàng Dung bước chân một trận. Nàng bỗng nhiên có chút sợ hãi. Sợ nhìn thấy nàng Tĩnh ca ca bị nhìn đi ra cái gì, sợ không biết nên như thế nào đối mặt nàng Tĩnh ca ca. Nếu không thì ta vẫn không thấy hắn, chờ ngươi nguyện ý thả chúng ta thời điểm, ta lại đến đón hắn. Tấu chương xong. Chương 442, 442 chương Quách Vàng phân biệt Hoàng Dung thỉnh cầu. Nếu không thì ta vẫn không thấy hắn, chờ ngươi nguyện ý thả chúng ta thời điểm, ta lại đến đón hắn. A, ngươi nói không thấy liền không thấy sao? Ngươi nếu là không thấy, ta còn thế nào khoái đao trảm các ngươi cái này chồng đây rối. Lý Tu Trúc lạnh nhạt mở miệng nói, không riêng gì ngươi muốn gặp hắn, hắn cũng nghĩ thấy ngươi. Cho nên vẫn là vào xem một chút đi. Lý Tu Trúc vừa nói, một bên lôi kéo Hoàng Dung đi vào trong, nhưng Hoàng Dung bây giờ thật sự sợ. Nhất là làm Lý Tu Trúc nói Quách Tĩnh cũng nghĩ gặp nàng một khắc này, một cổ cực kỳ cảm giác xấu ở trong lòng dâng lên. Hoàng Dung không có bị trảo cái tay kia bắt lại một bên nhà tù cột trụ, tràn đầy cự tuyệt thấp giọng hô, không, không, ta không thấy hắn, ngươi để cho ta đi, để cho ta đi có hay không hảo. Lý Tu Trúc nhìn xem Hoàng Dung mặt mũi tràn đầy cầu khẩn bộ dáng thở dài. Sau đó trên tay nội lực chấn động. Cường đại nội lực trong nháy mắt từ Hoàng Dung bị bắt trên tay truyền đến mặt khác trên tay, nội lực phun ra, vốn là nắm chặt tay lập tức bị bắn ra. Ngươi, ngươi, là Dung Nhi sao? Quách Tĩnh mặc dù không cách nào điều động nội lực, nhưng cũng không phải bị phế, nội lực giao phó hắn tăng cường như cũ tại. Là lấy, cho dù còn có xa 10 trượng, Quách Tĩnh cũng mơ hồ nghe được. Bất quá bởi vì không có nội lực tăng thêm, 10 trượng cũng là cực hạn, bởi vậy nghe cũng không rõ ràng. Hoàng Dung nghe được Quách Tĩnh âm thanh đột nhiên trì trệ, sau đó giống như một cái không hồn du thi đồng dạng bị Lý Tu Trúc dẫn tới Quách Tĩnh trước mặt, thẳng đến nhìn thấy Quách Tĩnh, Hoàng Dung lúc này mới hoàn hồn, chỉ là thần sắc cũng rất phức tạp. Hoàng Dung há há mồm, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào mở miệng, trên mặt muốn nói ngàn lời biểu lộ để cho Quách Tĩnh khẽ cười khổ. Quách Tĩnh nhìn về phía Lý Tu Trúc, dù là biết là bởi vì Lý Tu Trúc làm hại vợ chồng bọn họ phân ly, cũng vẫn như cũ không có bao nhiêu cái gì hận ý. Có thế, nghĩ thông suốt rồi, có thế bị Lý Tu Trúc vẽ bánh nướng nhốt chặt. Dung Nhi, ta muốn nói với ngươi sự kiện. Hoàng Dung lòng có cảm giác, vốn đã thành thục nàng bỗng nhiên bịt kín lỗ tai. Ngây thơ như vậy dáng vẻ là thật không phải một cái nhanh 30 tuổi thiếu phụ có thể làm ra tới. Ta không nghe, ta không muốn nghe, Tĩnh ca ca ngươi không cần nói có hay không hảo. Lý Tu Trúc nghe vậy trực tiếp điểm ở Hoàng Dung huyệt đạo, đem nàng che lỗ tai tay lôi xuống. Tốt, lần này nàng có thể nghe được. Quách Tĩnh. Hoàng Dung. Ngươi cái lão lục. Quách Tĩnh mặc dù im lặng, nhưng vẫn là mở miệng. Dung Nhi, ta. Ta bán đi ngươi. Sớm đã có đoán Hoàng Dung vẫn là không nghĩ tới Quách Tĩnh thế mà bán đứng nàng. Nàng vốn cho rằng Quách Tĩnh tối đa cũng chính là không cần nàng nữa, lại không nghĩ rằng Quách Tĩnh bán đấu giá nàng. Đến nỗi bán cho ai, không cần phải nói Hoàng Dung cũng biết, cùng Quách Tĩnh khác biệt, nàng thế nhưng là nữ gia cát. Hoàng Dung đau đớn nhìn xem Quách Tĩnh, nghe Quách Tĩnh lời nói, làm sao đều không cam tâm. Tĩnh ca ca, ngươi không cần ta nữa sao? Điềm đạm đáng yêu một câu nói nhất thời để cho Quách Tĩnh trì trệ, có trong nháy mắt như vậy, hắn muốn nói hắn muốn, mặc kệ Dung Nhi cái dạng gì hắn đều muốn. Nhưng mà nhìn thấy Lý Tu Trúc, suy nghĩ đám lính kia, những cái kia Bách Tính. Suy nghĩ sai lầm của mình, chính mình những huynh đệ kia, suy nghĩ Hoàng Dung đã bị Lý Tu Trúc đắc thủ thời điểm, hắn liền không do dự nữa. Quách Tĩnh hơi hơi quay đầu, không còn đi xem Hoàng Dung, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, hà tất tự rước lấy nhục, ngươi đã không làm tịnh không phải sao? Một nữ nhân không có trinh tiết, ngươi để cho ta tại sao phải? Hoàng Dung trong nháy mắt mộng, đầu óc trống rỗng, nàng đây là vì ai? Lập tức Hoàng Dung trong lòng một mảnh đau khổ. Coi như như thế, ngươi bỏ ta chính là, vì cái gì? Còn muốn bán ta? Lý Tu Trúc, hít sâu một hơi, Hoàng Dung mới tiếp tục hỏi, Lý Tu Trúc cho ngươi cái gì ngươi cự tuyệt không được chỗ tốt? Không cần Lý Tu Trúc mở miệng, Quách Tĩnh liền mở miệng nói, 3 vạn binh, còn có hàng năm 1 vạn tăng binh danh ngạch. Ta cự tuyệt không được, cũng không muốn cự tuyệt. Hoàng Dung nghe vậy trì trệ, người mặc dù không thể động, nhưng mà ánh mắt lại quét về phía Lý Tu Trúc. Người này quá ác, quá thông minh, chỉ một chút liền tóm lấy Tĩnh ca ca nhược điểm. Không có người so Hoàng Dung hiểu rõ hơn binh sĩ đối với Quách Tĩnh lực hấp dẫn. Quách Tĩnh muốn bảo đảm dân vệ quốc, nhưng lại vô binh có thể dùng. Đại thắng quan binh sĩ thì nhiều như vậy, hơn nữa chỉ có thể tại đại thắng quan từ chiêu, có thế địch quân thực lực hàng năm đều đang gia tăng. Nếu là một lần nhiều 3 vạn binh sĩ, lại mỗi năm đều có 1 vạn bổ sung, cho dù là Quyển Nhung cường đại, có Quách Tĩnh cùng 5 vạn binh sĩ tại, Quyển Nhung cũng không khả năng đánh vào đại thắng quan. Ta đã biết. Hoàng Dung thê mỹ nở nụ cười, đã nhận mệnh. Lý Tu Trúc lúc này mới giải khai Hoàng Dung huyệt đạo. Lúc này Quách Tĩnh mở miệng nói, vương gia, đây là do ta viết chuyển nhượng sách, ngươi cất kỹ. Chuyển nhượng đồ vật dĩ nhiên chính là Hoàng Dung, vật này là có luật pháp ý nghĩa, tại cổ đại nữ tử là có thể bị nhà chồng bán đi. Bán vợ cầu vinh, chính là ý này. Lý Tu Trúc tiếp nhận chuyển nhượng sách nhìn một chút, hơi lộ ra cái nụ cười, đưa tới Hoàng Dung trước mặt mở miệng hỏi, ngươi muốn nhìn sao? Hoàng Dung nghe vậy trì trệ, tên ma quỷ này. Bất quá nhìn Lý Tu Trúc dáng vẻ đều biết nàng khi xưa Tĩnh ca ca ở phía trên viết không phải lời tốt đẹp gì. Hoàng Dung nhìn xem Quách Tĩnh, sắc mặt phức tạp mở miệng nói, Tĩnh ca ca, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi Tĩnh ca ca. Nguyện ngươi có thế hoàn thành mộng tưởng, quãng đời còn lại bảo vệ hảo Đại Chu biên quan, không để Đại Chu dân chúng chịu đắng. Đi thôi Lý Tu Trúc, ta không muốn lại ở chỗ này. Lý Tu Trúc nghe vậy mang theo Hoàng Dung xoay người rời đi, đồng thời kêu tới một bên thủ vệ. Thỉnh đại phu tới cho bọn hắn chữa thương, móc cái gì đều lấy a, qua 2 ngày bản vương tới thả người. Cái này ngự đao vệ nghe vậy trì trệ, nhưng Lý Tu Trúc lời nói hắn không dám không nghe. Là, vương gia, hạ quan cái này liền đi an bài. Lý Tu Trúc vất vất tay, đem người đuổi đi sau, lúc này mới cùng Hoàng Dung vừa đi vừa nói chuyện, 2 ngày nữa bọn hắn thương thế tốt lên điểm ta liền đến thả người. Yên tâm, tại ta đáp ứng ngươi trong cuộc sống. Hoàng Dung lúc này vẫn như cũ không có tỉnh lại, chỉ là trầm mặt gật đầu một cái. Mãi cho đến 2 người lên xe ngựa, Hoàng Dung mới bỗng nhiên mở miệng nói, ta muốn cầu ngươi đáp ứng ta 3 chuyện. Chỉ cần ngươi có thể làm được, ta liền cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của ngươi, cả đời này đều là ngươi. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, bất quá sau đó mỉm cười. Ân. Sự tình gì? Ta khuyên ngươi không cần quá thái quá, ta có thừa biện pháp nắm ngươi. Hoàng Dung nghe vậy bất vi sở động mở miệng nói, một, ta muốn ngươi người giúp ta lưu ý đại thắng quan chiến sự, vừa có chiến tranh, ta muốn xuất hiện tại đó, ngươi không thể ngăn đón ta. Không có khả năng, ngươi đi làm gì? Hoàng Dung dường như nghĩ tới Lý Tu Trúc sẽ hỏi, không có gì lạ mở miệng nói, đại thắng quan hậu cần cùng mưu kế phần lớn là ta phụ trách, ta lo lắng. Hoàng Dung ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân? Thiên hạ này không có ngươi như cũ chuyển. Không đợi Hoàng Dung nói xong, Lý Tu Trúc liền cắt đứt Hoàng Dung mà nói, tiếp tục nói, ta có thể điều động văn thần quân sư đi, ngươi. Chương 02, qua không điểm, thực sự quá buồn ngủ, ta ngủ một hồi, đứng lên viết. Tấu chương xong. Chương 443, 443 chương Hoàng Dung 3 cái yêu cầu. Ta có thể điều động văn thần quân sư đi, ngươi. Hoàng Dung cũng cắt đứt Lý Tu Trúc lời nói. Những cái kia văn thần quân sư, ngươi so ta hiểu rõ hơn bọn hắn là mặt hàng gì, ngươi muốn làm thiên hạ tội nhân sao? Nếu như ngươi không tiếp thụ được, liền giết ta đi. Lý Tu Trúc trầm mặt một chút, đánh một cái điều hòa. Cái kia đều thối lui một bước, hàng năm nhiều nhất một lần, hơn nữa ngươi chỉ có thể nhìn không thể tham dự, trừ phi là đối phương có trọng đại lựa chọn tính chất sai lầm. Cuối cùng, ngươi nếu là dám chơi cái gì tình của phục nhiên tiết mục, vậy ngươi biết hậu quả. Hoàng Dung nghe vậy gật đầu. Mặc dù ngươi có thể không tin, nhưng mà ta có kiên trì cùng tự tôn của ta. Tất nhiên Quách Tĩnh phụ ta, ta tất nhiên không có khả năng lại cùng hắn có cảm tình bên trên dây dưa. Ngươi tất nhiên tín nhiệm ta, ta cũng sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Lý Tu Trúc gật đầu, mặc dù bọn hắn nói tín nhiệm không phải cùng một cái. Ta Hoàng Dung cũng là có kiêu ngạo được chứ, nếu không phải bởi vì Quách Tĩnh cùng Phù Nhi bị ngươi uy hiếp bờ, ngươi coi như giết ta cũng sẽ không bị ngươi đắc thủ. Nếu không phải là bởi vì hắn cùng Phù Nhi, ta đã sớm tự sát. Vậy nói một chút thứ hai cái. Thứ hai cái ngươi không thể đụng vào Phù Nhi, nếu như ngươi tổn thương Phù Nhi, vậy ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mang ngươi đi, trừ phi ngươi giết chúng ta. Hoàng Dung ánh mắt rất chân thành, nghiêm túc đến để cho người ta sẽ không hoài nghi quyết tâm của nàng. Hắn hội đáp ứng a. Ngay tại Hoàng Dung nội tâm không xác định lắc lư lúc, Lý Tu Trúc thì gật gật đầu, lại lắc đầu. Ngươi có ý tứ gì? Không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, Hoàng Dung liền cau mày hỏi. Ta có thể không động vào Quách Phù, nhưng mà không làm thương hại nàng có thể có chút khó khăn. Nghe nói ngươi cái cô nương này bị ngươi dạy kiêu căng, nếu là nàng chọc ta mà nói, ta cũng sẽ không ta tùy ý nàng khóc lóc om sòm lăn lộn. Hoàng Dung lập tức hơi đỏ mặt, nàng cái cô nương này chẳng những kiêu căng tùy hứng, còn có chút bản thân. Nói thật nàng lúc tuổi còn trẻ cũng gần như, hơn nữa bởi vì nàng thiếu hụt tình thương của mẹ, càng là khắp nơi sủng ái, che chở nữ nhi này. Bất quá ta nói không phải cái tổn thương này a. Chẳng lẽ không có thế ngươi vì ta, đối với phụ nhi tốt một chút sao? Lý Tu Trúc vua ta. Hoàng Dung lôi kéo cánh tay của hắn, cũng không đi, liền tại đây mờ tối trong địa lao u oán bên trong mang theo mong đợi nhìn xem hắn. Nơi này còn là dưới mặt đất tầng 3, ngoại trừ Quách Tĩnh mấy cái kia đồng bạn bị tách ra nhốt, cũng không tù phạm tại tầng này. Mà Hoàng Dung cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến chung quanh không có người, bởi vậy mới càng rỡ lớn mật một chút. Chính là bởi vì vì tốt cho nàng mới quản giáo nàng, đến lúc đó ngươi cũng đừng ngăn, nếu không đến lúc đó ngươi cũng có chịu. Yên tâm, chỉ là hợp lý giáo huấn, sẽ không đả thương nàng. Hoàng Dung nghe vậy lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Nếu như chỉ là như vậy, đó cũng không phải là không thể tiếp nhận. Phù nhi là nên có người quản quản. Hoàng Dung nghĩ như vậy, nhìn xem Lý Tu Trúc còn hơi có vẻ non nớt gương mặt, ít nhiều có chút quái dị. Đây là bố dượng, còn là một cái tiểu bố dượng, cái này. Lý Tu Trúc người tê, trong lòng ngươi có thể hay không không nghĩ những thứ này vật kỳ quái. Bất quá nhìn về phía Hoàng Dung, Lý Tu Trúc không thể không thừa nhận, trong lòng cái kia khác cảm giác để cho hắn tim đập thình thịch. Đúng lúc này, Lý Tu Trúc tiếp tục nói, cái kia chuyện thứ ba đâu? Hoàng Dung nghe vậy hoàng hồn, sắc mặt có chút hoài niệm. Ta nghĩ hàng năm trở về một lần Đào Hoa Đảo, ở một tháng. Đúng, Đào Hoa Đảo là nhà ta, tại Đông Hải chi mới. Lý Tu Trúc nghe vậy gật gật đầu, nhưng lần nữa lắc đầu. Gia hỏa này, tại sao lại là gật đầu, rồi lại lắc đầu, cố ý tiêu khiển ta là không? Ở có thể, nhưng mà một năm một lần không quá ổn. Hoàng Dung trong lòng trầm xuống, biết đến gia đình giàu có không tự do, không nghĩ tới ngay cả thường về thăm nhà một chút đều không được. Ai, lại nghe hắn a, bây giờ ta trong tay hắn, không nói gì quyền lợi. Có thể để cho hắn đáp ứng ta đi thủ hộ những cái kia đại thắng quan bách tính cùng không động vào phù nhi, đã là phá lệ khó được. Cái này chuyện thứ ba, có thế thành tốt nhất, không thành cũng được. Hoàng Dung mặc dù trong lòng thất lạc, nhưng trên mặt lại cười nhẹ nhàng, bất động thanh sắc mở miệng nói, vậy ngươi nói bao lâu một lần? Đây là giảm xuống tiêu chuẩn. Bất quá Lý Tu Trúc vẫn là thật muốn đi xem một chút trong truyền thuyết Đào Hoa Đảo. Lý Tu Trúc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, 3 năm một lần a, một lần ở nửa năm, chúng ta người cả nhà cùng đi. Ngô, ta cũng không phải nói ngươi, ta, Quách Phù, mà là tính cả ta những cái kia thê thiếp. Mặt khác năm nay có nhiều việc, tân đế năm nay xuất sinh, Thái hậu cùng Hoàng hậu còn không thông triều chính, cho nên liền từ sang năm bắt đầu đi. Đây cũng là đánh tạp du lịch a. Hoàng Dung có chút mộng, vốn cho rằng thời gian chỉ có thể thiếu, nhưng không nghĩ tới nhiều, vẫn là Lý Tu Trúc đi cùng nàng. Mặc dù mang tới những nữ nhân khác, nhưng mà nàng có thể hiểu được. Cho dù là dạng này, Lý Tu Trúc làm bạn đối với nàng mà nói, cũng khó có thể là đắt. Hơn nữa Lý Tu Trúc nhiều lần như vậy nhượng bộ, có thể thấy được đối với nàng tựa hồ cũng không phải là làm đồ chơi, mà là thật sự yêu thích nàng. Hắn dường như là thật sự yêu thích ta, hơn nữa không chỉ đem ta xem như một cái đồ chơi dáng vẻ. Nhưng nàng có chút không biết a, cái này phía trước bọn hắn biết không? Vẫn là nói vừa thấy đã yêu. Có thể, vì cái gì? Lý Tu Trúc cười cười, có thể nói hắn bởi vì hai quyển sách sao? Hơn nữa hắn tự hồ có tào tặc thuộc tính, ai, thừa tướng Ngụy Vũ ý chí làm hại ta a. Tào Tháo, người đó chính là thèm các nàng thân thể, đừng thương mại cái gì đều tới chiếm bao ta. Đi thôi, nơi này cũng không phải là cái gì chỗ nói chuyện. Lý Tu Trúc nói ôm lên Hoàng Dung eo, mỹ nhân eo nhỏ, viễn chuyển vừa ôm, nếu phù phong yếu liễu. Hoàng Dung đầu tiên là thân thể hơi hơi cứng ngắc lại một chút, ngay sau đó liền buông lỏng xuống dưới. Một giây sau, nàng nở nụ cười, đi theo Lý Tu Trúc đi thẳng về phía trước. Rất nhanh trước mặt bọn họ đã có người, ngay sau đó một cái không dám tin âm thanh vang lên. Quách phu nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người lúc đến người này đang ngủ nghỉ ngơi, bởi vậy cũng không nhìn thấy hai người từ nơi này đi ngang qua. Địa lao cũng không phải là một đầu, tầng 3 địa lao liền có 3 đầu lối đi nhỏ, ngoại trừ người này những người khác đều tại cái khác 2 đầu hành lang phòng giam bên trong. Nghe được xưng hô thế này, Hoàng Dung thân thể cứng đờ, theo bản năng liền nghĩ từ Lý Tu Trúc cổ tay bên trong đi ra. Nhưng vừa mới có động tác này, nàng liền cố nhịn xuống, đồng thời hơi hơi sau dựa vào, để cho bờ eo của mình càng dán Lý Tu Trúc cổ tay. Ta vừa mới vô ý thức phản ứng, hắn sẽ không phải hiểu lầm đi. Nghĩ như vậy, Hoàng Dung lông mày ở giữa ẩn ẩn có một vệt sầu lo. nhìn về phía người nói chuyện, Hoàng Dung mở miệng nói, nguyên lai là Trình Đại Hiệp. Trình Kiếm Phi nhìn chòng chọc vào Lý Tu Trúc đỡ Hoàng Dung eo cổ tay, ánh mắt bên trong lộ ra ghen ghét. Mặc dù hắn tôn kính Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, nhưng mà một màn này, hắn cũng tại trong lòng ảo tưởng. Chỉ sợ trong chốn võ lâm không có người không huyễn tưởng một màn này, lại không nghĩ rằng hôm nay hắn thấy có người làm được, nhưng tiếc là không phải hắn. Quách phu nhân, ngươi. Nhìn thấy Trình Kiếm Phi nhìn chằm chằm Lý Tu Trúc đỡ chính mình eo cổ tay, Hoàng Dung cảm thấy quái dị cực kỳ. Bất quá nàng vẫn như cũ cố nén loại cảm giác này mở miệng nói, Trình Đại Hiệp không cần lo lắng, ngươi cùng Quách Tĩnh bọn hắn rất nhanh sẽ bị phóng xuất, ta liền đi trước. Đúng, về sau không cần bảo ta Quách phu nhân, bảo ta Hoàng ban chủ a. Tấu chương xong. Chương 444, hài tử không nghe lời đánh một trận liền tốt. Đánh một trận liền tốt. Đúng, về sau không cần bảo ta Quách phu nhân, bảo ta Hoàng ban chủ a. Những lời này là có ý tứ gì hắn bản không nên hiểu, nhưng mà hắn tự hồ đã hiểu. Đau lòng, đau đến không thể thở nổi, thế nhưng là một giây sau nghĩ đến chính mình được cứu, hắn đột nhiên cảm giác được cũng không phải đau như vậy. Liền hơi có một chút như vậy an ủi, hắn thề, thật chỉ là hơi có một chút như vậy. Suy nghĩ một chút Quách Tĩnh so với mình thảm nhiều, không có hắn thảm phần. Bất quá suy nghĩ một chút hắn cũng hiểu Quách Tĩnh, người đều phải chết, nữ nhân là cái gì? Chính là thật là đáng tiếc a, đáng tiếc chính mình còn không có hưởng qua đẹp như vậy mỹ nhân. Giờ khắc này hắn thật hâm mộ Lý Tu Trúc, nếu là đổi thành hắn nói là Lý Tu Trúc, vậy nói không chắc có thể đem trứng gà đều nhét vào. Hoàng Dung may không biết cái này người trong lòng suy nghĩ, bằng không thì rất có thể để cho Lý Tu Trúc tiễn hắn một bộ hình phát tiệt, lại cho hắn đi địa ngục luân hồi. Đến lập tức trên xe, Hoàng Dung mở miệng hỏi, Phù Nhi còn chưa có trở lại sao? Lý Tu Trúc nghe vậy cười nói, nào có nhanh như vậy? Ở đây đến Đại Thắng Quan không vội gấp rút lên đường ít nhất cũng phải 3 năm ngày, sau khi tới còn muốn âm thầm nghe ngóng, còn muốn chậm đợi thời cơ, ta cảm thấy ít nhất cũng phải một tuần a. Nếu là chậm một chút lời nói, nửa tháng cũng là có thể. Hoàng Dung nghe vậy gật gật đầu, thời gian nhớ kỹ, nhất định muốn trước tiên nhìn thấy nữ nhi, tuyệt đối không thể cho nam nhân này cơ hội. Nhưng mà nàng không biết là Lý Tu Trúc đối với tiểu nữ hài căn bản vốn không cảm thấy hứng thú. Cùng ngày, Lý Tu Trúc trở về nhà, ba ngày này trầm mê Hoàng Dung sắc đẹp, mặc dù thê thiếp nhóm sẽ không nói cái gì, nhưng mà Lý Tu Trúc vẫn là hiểu tự giác. Bất quá trở về phía trước Lý Tu Trúc đem Hoàng Dung đưa đến Nạp Lan Minh Nguyệt nơi đó. Tạm thời còn chưa thuận tiện Hoàng Dung ra vào vương phủ, đợi đến Quách Tĩnh đi, Phó Văn Chương về nhà lại đem hai người đón về không muộn. Đúng vậy, Lý Tu Trúc định đem Nạp Lan Minh Nguyệt cũng đón về. Nữ nhân này bây giờ rất dịu dàng ngoan ngoãn, từ tiếng lòng nhìn lên cũng là thật sự dịu dàng ngoan ngoãn, mà không phải có cái gì tâm tư. Đương nhiên, trước khi đi Lý Tu Trúc vẫn là an ủi một chút Nạp Lan Minh Nguyệt, nhiều ngày không thấy, cái này trước đây tự chui đầu vào lưới nữ thích khách vẫn là rất mê người rất thơm ngọt. Tốt, hôm nay không thể ngủ lại. Trong khoảng thời gian gần đây tương đối bận rộn, giúp xong ta đón các ngươi hồi phủ. Nạp Lan Minh Nguyệt khẽ giật mình. Hồi phủ? Đây là nàng không dám đi nghĩ sự tình, bất kể nói thế nào, nàng cũng là cái thích khách. Đúng, không thể một mực nhường ngươi ở bên ngoài, như vậy cũng cô độc. Trong phủ tỷ muội của ngươi cũng nhiều, giải trí công trình cũng rất nhiều, nhiều chút người ngươi có thể vui vẻ hơn một điểm. Đương nhiên, cũng không phải nhốt các ngươi, nếu là muốn ra ngoài mang lên mấy cái hộ vệ có thể đi ra đi dạo phố. Nạp Lan Minh Nguyệt trên mặt đã lộ ra nụ cười, là phát ra từ nội tâm cười, bởi vì nàng cảm thấy Lý Tu Trúc tiếp nhận cùng bảo vệ. Ân, phu quân trên đường cẩn thận. Hảo. Lý Tu Trúc không có để cho Nạp Lan Minh Nguyệt tiễn đưa, dù sao Nạp Lan Minh Nguyệt bị đánh có chút không tiện. Sau khi trở về Lý Tu Trúc vậy mà xem trước đến Lý Lưu Ly. Lý Tu Trúc nao nao. Như thế nào không có ở lại trong cung bồi Huệ Phi Di Nương? Lý Lưu Ly nghe vậy biểu môi. Phu quân ngươi có phải hay không không thích ta, không muốn nhìn thấy ta à? Nào có, chỉ là hiếu kỳ, trong khoảng thời gian này ngươi thế nhưng là cùng Huệ Phi gần như như hình với bóng. Nói Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn bốn phía, không thấy Lý Bích Giao, suy đoán nói, cho nên là Bích Giao đang bồi Huệ Phi. Ngươi đi ra. Lý Lưu Ly nhẹ nhàng hướng về Lý Tu Trúc trên thân dựa vào một chút, vểnh lên miệng nhỏ nói, Bích Giao tỷ tỷ tự nhiên cũng là trở về, phu quân chính là không muốn gặp chúng ta a. Di nương đều chuyển tốt, còn nghĩ để chúng ta bồi tiếp di nương, hừ. Nhìn xem Lý Lưu Ly vểnh lên miệng nhỏ, cái kia một bộ rõ ràng ta tức giận, mau tới dỗ ta bộ dáng, Lý Tu Trúc cười một cái. Cái này cẩn thận cơ quá rõ ràng, nhưng mà rất khó để cho người ta không thích a. Viện qua Lý Lưu Ly muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thân thể, Lý Tu Trúc ở đó trương tiểu ngoài miệng hôn một cái, lúc này mới lên tiếng nói, phu quân làm sao có thể không muốn gặp ngươi đây. Đi, vào nhà trước tạo một đêm hài tử lại nói. Nhất thời Lý Lưu Ly không kềm được, vội vàng ngăn lại Lý Tu Trúc, mang theo chút ít lấy lòng cầu xin tha thứ, đừng, đừng, phu quân ta sai rồi. Ta thật gánh không được một đêm a, nếu không thì ngươi đợi ta đem tỷ tỷ và Nguyệt Hoa tỷ tỷ đều gọi. Ha ha, tiểu tử, còn trị không được ngươi. Hỏi, hài tử không nghe lời làm sao bây giờ? Đáp, đánh một trận liền tốt. Hỏi bổ sung, kháng đánh. Đáp bổ sung, không có cái gì là đánh một trận đánh không tốt, nếu có, vậy thì đánh một đêm. Kỳ thực Lý Lưu Ly tại hoàng cung mấy ngày này cơ bản đều tại hoàng hậu cái kia, căn bản không có bồi tiếp Huệ Phi, mà bồi tiếp Huệ Phi gần nhất vẫn luôn là Lý Bích Giao. Vậy thì kêu lên ngươi Bích Giao tỷ tỷ, liền hai ngươi a. Lập tức Lý Lưu Ly sắc mặt một đắng, đêm nay lại muốn tao tội. Cũng may còn có Bích Giao tỷ tỷ chia sẻ. Lý Tu Trúc trở về thời điểm vừa lúc là trước cơm tối, bởi vậy Lý Lưu Ly lặng lẽ ở trên bàn cơm tìm kiếm lên giúp đỡ. Nói thật, ngược lại là có tâm động, nhưng mà nghĩ tới đây nửa tháng Lý Lưu Ly các nàng đều không thật tốt hưởng thụ, kết quả là đều thiện ý cự tuyệt Lý Lưu Ly mời. Nhất thời, Lý Lưu Ly cũng không để ý Lý Tu Trúc có hay không tại tràng, cau mày, quệt mồm, hầm hừ tức giận mở miệng nói, các ngươi tại sao như vậy, về sau các ngươi cũng đừng cầu ta hỗ trợ, hừ. Lý Lưu Ly chung quanh chúng nữ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó cười cười, Phó Nguyệt Hoa càng là mở miệng nói, ngươi đừng không biết tốt xấu, chúng ta đây chính là nhìn ngươi lâu không biết vị thịt, cố ý cho ngươi giải thèm một chút. Lý Lưu Ly híp mắt, nhếch mắt vành mắt nhìn về phía Phó Nguyệt Hoa, ta cảm ơn ngươi a. Lúc này sát bên Phó Ánh Trăng Phó Vân Sương chần chờ mở miệng nói, Lưu Ly tỷ tỷ, nếu không thì ta giúp các ngươi a. Lập tức Phó Nguyệt Hoa trì trệ, giống như là bị đâm lưng, bất quá không đợi nàng mở miệng, Lý Lưu Ly liền cự tuyệt. Ngươi cũng đừng, ta sợ ngươi chị ruột giết chết ta. Mà Thả Phù Quân nói, có ý tưởng cũng phải chờ các ngươi cập kê, muốn giúp tỷ ngươi liền đợi thêm 2 năm a. Phó Nguyệt Hoa thở phào nhẹ nhõm đồng thời tức giận trừng mắt liếc muội muội nhà mình, nhìn một chút ngươi cái kia không đáng giá tiền bộ dáng. Sáng sớm hôm sau, lại là tảo triều thời gian. Lý Tu Trúc đúng hạn đi triều đình, sự tình hôm nay cũng không lớn, chỉ có một sự kiện để cho hắn có chút chú ý chính là vùng duyên hải có hải tặc. Duyên hải hải tặc, rất khó không khiến người ta nhớ tới một cái thấp kém dân tộc, có thời gian nhất định đánh tới, nam toàn bộ đều giết chết. Nữ. Nữ có thể xem có hay không lão sư đẹp như thế. Cái gì Ichiro, Ezawa hắn đều là rất yêu thích. Tốt a, đi chệt. Nghĩ nghĩ, Lý Tu Trúc mở miệng nói, binh bộ hạ cái lệnh, để cho duyên hải chỗ tổ chức nhân thủ tiêu diệt những hải tặc này. Nhớ lấy, không thể để cho đối phương phát triển mở rộng. Binh bộ thị lang nghe vậy khẽ giật mình, không phải liền là không đến 50 người đạo tặc sao, có phải hay không quá huy động nhân lực. Là, hạ quan trở về liền an bài. Lý Tu Trúc gật gật đầu, có thế phê chuẩn đều phê chuẩn, chỉ là Thái Hậu cùng Hoàng Hậu biểu hiện cũng không để cho hắn hài lòng. Tấu chương xong. Chương 445, Loan Loan nụ cười dần dần biến mất. Hạ triều đường, Lý Tu Trúc cũng không đi, mà là quay người tiến vào hậu cung. Nhìn thấy Lý Tu Trúc rời đi bộ dáng, nhìn thấy bách quan hai mặt nhìn nhau, vương gia sẽ không hoắc loạn hậu cung a. Tu Trúc, ngồi xuống cùng một chỗ dùng bữa a. Bởi vì là cơm trưa thời gian, cho nên Lý Tu Trúc bị lưu lại dùng bữa, ngoại trừ Nguyễn Văn Quân cái này Thái Hậu, Hoàng Hậu tự nhiên cũng tại. Lý Tu Trúc vừa ăn cơm, vừa lên tiếng nói, biểu hiện hôm nay còn có thể, nhưng mà ta phát hiện các ngươi vẫn không buông ra. Là tại cố kỵ đáp sai lời nói sao? Hai người nghe vậy gật đầu, Nguyễn Văn Quân trước tiên mở miệng nói, vị trí này áp lực quá lớn, trước đó chỉ biết là vô thượng quyền lợi, thế nhưng là thật ngồi trên tới mới phát hiện đó đều là trách nhiệm. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, mở miệng nói, lần sau không cần dạng này, coi như các ngươi nói không đối không phải còn có ta còn có bách quan sao? Chúng ta đây là thương nghị, không phải nhường ngươi trực tiếp kết luận, bằng không hoàng đế muốn triều đình này để làm gì. Trực tiếp chuyên quyền độc đoán không phải tốt. Nguyễn Văn Quân cùng Tiêu Dung Ngư nghe vậy giờ mới hiểu được đạo lý này, gật đầu một cái. Hảo, lần sau chúng ta có thể nhiều lời một chút, nếu là náo loạn chê cười, chúng ta nhưng tìm ngươi tính sổ sách. Tiêu Dung Ngư là không biết Lý Tu Trúc cùng Nguyễn Văn Quân quan hệ, ăn cơm có lòng muốn bồi nhà mình phu quân trò chuyện, nhưng nhìn Nguyễn Văn Quân ở một bên vẫn là không có mở miệng. Mà Nguyễn Văn Quân mặc dù biết, nhưng lại không có vạch trần, chủ yếu là không muốn để cho người biết, ác chủ bài một cái an toàn ý thức mạnh. Chờ Tiêu Dung Ngư lui ra sau, Nguyễn Văn Quân giọng mang chế nhạo nói châm chọc, ta cái này con dâu thật đúng là không nỡ lòng bỏ rời đi a. Lúc này không có người ngoài, ngoại trừ hai người, một cái duy nhất tại chỗ chính là hảo đồ đệ của hắn. Lý Tu Trúc cũng cười nói, vậy ngươi cái này Thái Hậu muốn rời đi sao? Nguyễn Văn Quân hơi đỏ mặt, trừng Lý Tu Trúc một mắt, tiếp đó nhìn về phía Loan Loan có chút xấu hổ. Nói chung có loại cảm giác tại trước mặt tiểu bối bị người đùa giỡn. Loan Loan nhìn thấy ánh mắt Nguyễn Văn Quân, mở miệng cười nói, sư nương có thể làm ta không nhìn thấy. Nếu là sư nương không có cách nào nhắm mắt làm ngơ mà nói, Loan Loan cho sư phó sư nương trông chừng. T, cho trông chừng còn đi. Lý Tu Trúc trong đầu có hình ảnh, hắn mang theo tiểu đồ đệ đi trộm người, tiểu đồ đệ một cái nho nhỏ người tại cửa ra vào lén lén lúc lúc hết nhìn đông tới nhìn tây trông chừng. Thật sự rất nghĩ Lý Tu Trúc, Nguyễn Văn Quân nhìn qua Loan Loan không có mở miệng. Nhất thời Loan Loan không cười được, nụ cười trên mặt 10 phần không vui biến mất. T, sư nương ngươi tốt quá phận. Hừ, nếu là Loan Loan đêm đầu ngươi không đến giúp vội vàng, tâm của ngươi cũng là đen. Nói xong Loan Loan thở phì phò đi tới trước điện. Canh giữ ở cửa ra vào. Một giây sau, Nguyễn Văn Quân ánh mắt nhìn về phía Lý Tu Trúc. Đôi mắt này muốn nói còn ngừng, rõ ràng viết muốn, nhưng mà Nguyễn Văn Quân lại một chữ đều không mở miệng. Đây là nàng là cao quý thái hậu sau cùng giữ vững được. Lý Tu Trúc đã hiểu, cũng không đi trêu chọc Nguyễn Văn Quân, mà là đi tới Nguyễn Văn Quân trước mặt, vòng lấy nàng cái kia lệnh vô số người hướng tới tự sướng eo nhỏ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí đều tự hồ trở nên nóng lên. Lý Tu Trúc cúi đầu, mỹ hảo đúng hạn mà tới. Tại, tóm tắt 3.000 chữ miêu tả sau, Lý Tu Trúc thở dài ra một hơi, ra hoàng cung. Không thể ngủ lại, ba ngày rời đi là tốt nhất, hơn nữa còn muốn uy uy trong nhà tiểu kiều thê nhóm. Lý Tu Trúc về đến nhà, lần nữa bị Phó Văn Chương gọi tiến vào trong phòng. Phó Văn Chương mặc dù còn chưa mở miệng, nhưng mà Lý Tu Trúc cũng biết Phó Văn Chương gọi hắn nguyên nhân. Nhìn xem Phó Văn Chương sắc mặt tựa hồ tốt hơn nhiều, Lý Tu Trúc cười cười. Nhạc phụ sắc mặt dễ nhìn không thiếu, lại có hơn tháng, hẳn là thì không có sao. Phó Văn Chương nghe vậy gật đầu một cái, quả nhiên bắt đầu dò hỏi Quách Tĩnh chuyện. Không đợi Phó Văn Chương hỏi xong, Lý Tu Trúc liền mở miệng nói, nhạc phụ nói rất đúng, bọn họ đều là vì dân vì nước hiệp khách, cho nên ta định nghe nhạc phụ, thả người. Bất quá phía trước bọn hắn bởi vì bị xuyên qua xương tỳ bà, cho nên tạm thời còn không thể rời đi. Ta mặc dù sai người đem móc cầm, nhưng mà bị xuyên xương tỳ bà đại phu đều biết là quan phương nha môn thủ đoạn. Không có ngự đao môn mở miệng, là không ai dám cho người ta trị. Cho nên ta để cho bọn hắn trước tiên ở trong địa lao trị liệu, thương thế ổn định liền thả bọn hắn. Hơn nữa ta đã dặn dò qua, cỡ nào chăm sóc, sẽ không xảy ra chuyện. Trễ nhất tiếp qua 3 ngày, người liền sẽ đi. Phó Văn Chương nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Hảo, nếu vậy thì tốt. Nói chuyện, Phó Văn Chương trên mặt lại mang tới thần sắc ưu sầu. Lý Tu Trúc tự nhiên thấy rõ cha vợ còn có việc, nhưng mà có chuyện gì ngươi không thể nói rõ sao? Nhăn nhăn nhó nhó như thế, học cái gì tiểu nữ sinh? Thế nào, để cho ta đoán một chút đoán. Vẫn là để ta mở miệng hỏi. Mặc dù là chính mình cha vợ, nhưng Lý Tu Trúc cũng không sủng ái, thích nói, không nói tốt hơn. Nhạc phụ nếu là không sao, vậy ta đi trở về. Quả nhiên, Phó Văn Chương nhịn không được. Ngô, còn có một chuyện, vi phụ không biết nên làm sao mở miệng. Lý Tu Trúc nghe vậy chần chờ nói, tất nhiên nhạc phụ không biết làm sao mở miệng, nếu không liền đừng nói nữa. Nhất thời Phó Văn Chương ánh mắt trừng một cái. Liền một điểm không biết vi phụ phân ưu đúng không? Bị cha vợ nhìn có chút im lặng, Lý Tu Trúc bất đắc dĩ mở miệng nói, nếu không thì ngài nói một chút. Phó Văn Chương sắc mặt lúc này mới dễ nhìn rất nhiều, mở miệng nói, là Đại Vận Hà sự tình. Quách Tĩnh vì sao tới ngươi cũng biết, Đại Vận Hà khai quật. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng ngắt lời nói, biên quan tới báo, Huyển Nhung tại Đại Thắng Quan phụ cận tập kết, ta đã để cho Đại tướng quân La Thế Thành đi tới. Trừ cái đó ra, ta để cho người ta đem lúc trước tạm giam Đại Vận Hà khai quật binh sĩ phát hướng Ba Thục, dự phòng thổ phiên làm loạn. Cho nên, ngoại trừ nhạc phụ đoán lấy cái kia đoạn Đại Vận Hà, khác khu vực đã đình công. Mặt khác, liên quan tới Quách Tĩnh phản hồi, ta cũng làm cho người đi đã điều tra, sau này thanh toán đều biết an bài bên trên. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Phó Văn Chương âm thầm cao hứng, nhà mình con rể này quả thật có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng vẫn là có một chút tì vết nhỏ. Phó Văn Chương mở miệng nói, Tu Trúc, mặc dù ngươi làm đủ tốt, nhưng mà vi phụ vẫn còn có chút lo lắng. Bây giờ làm cha bộ dạng này, thời gian ngắn không thể tại hiện trường, vi phụ lo lắng vi phụ không tại, bên kia cũng sẽ xuất hiện biến cố. Lý Tu Trúc giờ mới hiểu được Phó Văn Chương ý gì, nghe vậy nhíu mày mở miệng nói, nhưng ta bây giờ là nhiếp chính vương, người quản lý triều chính, chỉ sợ không thể rời bỏ kinh thành. Nhạc phụ có ý tứ là, Lý Tu Trúc không tin Phó Văn Chương không biết điểm này, cho nên Phó Văn Chương hẳn là có ý tưởng. Ta muốn cho Vũ An Quân Trắng Dương tiến đến giám thị. Vũ An Quân Trắng Dương làm người chính trực tàn nhẫn, có hắn tại, không ai dám tham ô, nháo sự. Lý Tu Trúc nghe vậy chân mày cau lại. Nhạc phụ thụ thương sắp có một tuần, ở giữa xảy ra chuyện gì rất khó liệu. Tăng thêm Vũ An Quân đối với trong này công công nhiễu nhiễu không hiểu rõ, vẫn là nửa đường nhúng tay, hắn chưa chắc sẽ tiếp cái này khoai lang bỏng tay. Tấu chương xong. Chương 446, Phó Văn Chương lo nghĩ. Tăng thêm Vũ An Quân hắn chưa chắc sẽ tiếp cái này khoai lang bỏng tay. Như thế, chỉ có một loại biện pháp. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, tò mò. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, làm sao có thể còn có một loại biện pháp đâu. Nhạc phụ bày ra nói một chút. Phó Văn Chương nghe vậy mở miệng nói, ngươi cùng Vũ An Quân nói, không cần hắn gánh trách nhiệm, cứ đi làm liền tốt, có chuyện gì, từ lão phu gánh chịu trách nhiệm. Lý Tu Trúc nghe được Phó Văn Chương lời nói, lập tức người có chút tê, đây là tín nhiệm vô điều kiện a. Đây nếu là đối phương tham ô thối nát, cái kia. Đáng giá sao? vẫn là nói lão nhạc phụ vô cùng tin tưởng đối phương làm người. Nhìn Lý Tu Trúc không nói lời nào, Phó Văn Chương cũng có thể đoán được một hai Lý Tu Trúc suy nghĩ trong lòng. Phó Văn Chương mở miệng nói, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, hơn nữa Vũ An Quân làm người coi như chính trực, hẳn sẽ không làm tham ô sự tình. Lý Tu Trúc thở dài. Nhạc phụ, biết người biết mặt không biết lòng, huống chi vô luận hắn tham hay không tham, đều không nên dùng tiền bạc đi khảo thí một người tham lam. Không tham là một chuyện, có thể kháng trụ dụ hoặc lại là một chuyện khác, không có mấy người có thể chịu đựng được khảo nghiệm. Hắn đây là lời nói thật, cho dù là hắn, đối mặt mỹ nhân cám dỗ thời điểm cũng chưa chắc có thể thanh tĩnh. Từ xưa đến nay, nhiều như vậy anh hùng hào kiệt thua ở mỹ nhân trư quan, bọn hắn là không biết đó là mỹ nhân kế. Không, có thể tới loại trình độ đó người, bao nhiêu đều là nhân tinh, không có một cái ngu tốt a. Mỹ nhân quan, hoàng bạch vật mặc dù khác biệt, nhưng từ về hiệu quả tới nói, cơ bản giống nhau. Phó Văn Chương cũng biết rõ nhà mình con rể nói không có vấn đề, nhưng hắn có biện pháp nào? Phó Văn Chương lập tức tức giận hất lên dung mạo, mở miệng nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Nếu không thì lão phu này liền lên đường trở về. Nói xong Phó Văn Chương lập tức hai mắt tỏa sáng, đây là một cái biện pháp tốt a. Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, vội vàng mở miệng nói, nhạc phụ đừng làm rộn, ngài thân thể này đi, đừng nói trên đường có thế muốn ngài nửa cái mạng, chính là thật đến, ngài có thể xử lý công vụ sao? Vạn nhất nhường ngươi đi, ngươi nếu là trên đường chết, đừng nói nhà ta Phó Nguyệt Hoa cùng cô em vợ nhóm, chính là Trần Thị cũng phải náo chết ta à. Lý Tu Trúc lời nói để cho Phó Văn Chương tỉnh táo một chút, nhưng mà cũng không tức giận không nhìn hắn nữa. Hắn bây giờ là thật sự rất lo lắng cho mình phụ trách cái kia đoạn đại vận hà cũng biến thành Quách Tĩnh thấy như thế. Giờ này khắc này, hắn tin tưởng nhất ngoại trừ chính hắn, chính là Lý Tu Trúc, thứ yếu mới là Vũ An Quân ta Trắng Dương. Những người còn lại, liền hắn bạn tốt nhiều năm Tôn Kính Dương hắn đều không dám tin. Đại vận hà khai cuộc tùy thuộc bạc nhiều lắm, cho dù là một đoạn cũng có trăm vạn lượng bạc nhiều, chỉ cần hơi động điểm đầu óc, liền có thể cắt xén phía dưới mấy vạn, mười mấy vạn. Dưới loại tình huống này, mấy người có thể nhịn được. Có thể tiếp tục đầu óc nhiều người, cái kia tầng dưới chóc bách tính chỉ còn lại chữ chết. Đáng tiếc, Tu Trúc không thể đi a. Lý Tu Trúc bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, ta ngược lại thật ra nghĩ tới cái biện pháp, nhạc phụ phải chăng muốn nghe. Phó Văn Chương lập tức trong lòng hơi động, con rể tài hoa hắn là biết đến. Phó Văn Chương tức giận mở miệng nói, muốn nói cứ nói, cùng vi phụ đánh bí hiểm gì. Lý Tu Trúc cười cười, cũng không thèm để ý Phó Văn Chương thái độ, mở miệng nói, biện pháp của ta chính là luân thế chế, phái người đi tới giám sát. 5 ngày đổi một lần người phụ trách. 5 ngày chỉ là một cái để cho đối phương quen thuộc, tiếp nhận đối phương hối lộ thời gian. Coi như muốn tham ô, cũng tất nhiên là trên dưới liên hợp. Thời gian này người phía dưới nhiều nhất vẫn là tại chiến lược thượng cấp, cũng chính là chúng ta phái qua người. Mà chúng ta phái qua người cũng đang trong bị chiến lược, treo giá. Nhưng mà chờ bọn hắn song phương đều tạo thành mục đích thời điểm, bỗng nhiên người bị đổi. Lúc này phải làm gì đây? Chỉ có thể thay người chiến lược, mà đợi đến bọn hắn khoái công hơi thời điểm lại bị đổi. Bọn hắn chỉ có thể mắt trợn tròn. Trong quá trình này, bọn hắn là tuyệt đối không dám trắng trợn lại đưa tay, bởi vì không có bị chiến lược đại nhân nếu là phát hiện dấu vết để lại, tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này thăng quan cơ hội phát tài. Đương nhiên, biện pháp này không có cách nào dùng quá lâu, một tháng chính là cực hạn, nếu là theo hiệu quả, 20 thiên là tốt nhất đoạn thời gian. Theo lý thuyết, nhạc phụ ngươi cần tại trong nửa tháng tìm được nhân tuyển thích hợp tiếp nhận. Phó Văn Chương đã bị Lý Tu Trúc kỳ tư diệu tưởng đã động. Mặc dù chỉ có thể kéo 20 thiên, nhưng mà đã đầy đủ. 20 thiên, thương thế của hắn ít nhất cũng có thể hảo 8-9 thành, chính là toàn bộ hảo cũng không phải không có khả năng. Lý Tu Trúc cũng không lo lắng Phó Văn Chương thương thế, dùng qua penicillin Phó Văn Chương khôi phục căn bản không cần lâu như vậy. Bất quá Phó Văn Chương cơ thể thiếu hụt mới là phiền toái lớn nhất. Cần cái này ôn dưỡng, tĩnh dưỡng. Đi, ngươi liền theo phương pháp này đi làm, người đầu tiên nhất định muốn là Vũ An Quân Bạch Khởi. Trừ hắn có thế chấn nhiếp đạo chích, Vũ An Quân cũng không phải rất thiếu tiền bạc. Trong thời gian ngắn đối phương tuyệt đối không có cách nào ăn mòn Vũ An Quân. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái. Ngoại trừ Vũ An Quân, nhạc phụ còn có khác người đề cử sao? Còn có Tôn Kính Dương, Tôn lão đầu quan hệ với ta, tiền kỳ tuyệt đối sẽ chần chờ, đợi đến hắn muốn tiếp nhận thời điểm, đã không có cơ hội này. Lý Tu Trúc nhíu nhíu mày, nghe vậy mở miệng nói, ta đề nghị hai người này trình tự thay đổi, biện pháp này người thứ hai tiếp nhận áp lực chắc chắn là so người đầu tiên nhiều. Nếu là Tôn đại nhân, hắn chưa hẳn đỡ được 5 ngày. Phó Văn Chương nghe vậy nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu cự tuyệt. Ngoại trừ Vũ An Quân, không người sức uy hiếp bờ có thế trước tiên đứt rời đối phương tham ô móng vuốt. Tất nhiên Phó Văn Chương kiên trì như vậy, Lý Tu Trúc cũng sẽ không nói cái gì, mà là mở miệng nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Sáng sớm ngày mai, ta đi một chuyến hoàng cung thỉnh chỉ, buổi chiều liền để Vũ An Quân xuất phát. Hiện tại cũng trời sắp tối, hắn tự nhiên không thể nói hắn đi một chuyến hoàng cung, chính là hắn dám nói đi, Phó Văn Chương cũng tất nhiên sẽ không đồng ý. Phó Văn Chương cũng biết việc này không thể gấp, hơn nữa cũng không kém một ngày này hai ngày, là lấy gật gật đầu. Hảo, không sao, ngươi đi dùng bữa nghỉ ngơi đi, vi phụ cũng vây lại. Lý Tu Trúc gật gật đầu, đứng dậy cáo từ. Mặc dù có chút bị dùng xong liền ném hiềm nghi, nhưng người nào để cho hắn là chính mình cha vợ đâu. Có thể làm sao? Sủng ái thôi, còn có ba tên tiểu gia hỏa không đâu. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc xe ngựa đã đến Hoàng Cung. Bước vào Hoàng Cung, Lý Tu Trúc không khỏi có chút cảm khái, cảm giác chính mình năm ngoái một năm tiến Hoàng Cung số lần đều không một tháng này nhiều. Nhìn thấy Lý Tu Trúc một khắc này, Nguyễn Văn Quân khẽ giật mình. Tu Trúc sao ngươi lại tới đây? Lý Tu Trúc hôm qua mới đi, hơn nữa đi lên còn ăn no rồi, triều hội còn có hai ngày, cho nên Nguyễn Văn Quân mới không hiểu, kinh ngạc. Nguyễn Văn Quân bên trên phía trước nhẹ giọng hỏi, là có chuyện gì không? Lý Tu Trúc gật đầu mở miệng đem Vũ An Quân sự tình đơn giản nói một chút. Nguyễn Văn Quân cười cười, mở miệng nói, thì ra là như thế, Loan Loan, ngươi đi lấy ấn đi viết chỉ A. Tấu chương xong. Chương 447, Loan Loan đổi dung nhan thực lấy chân cầm sư phó. Thì ra là như thế, Loan Loan, ngươi đi lấy ấn đi viết chỉ A. Chờ Loan Loan rời đi một khắc này, Nguyễn Văn Quân lập tức lại gần đi lên, rút vào Lý Tu Trúc trong ngực. Lý Tu Trúc kỳ quái liếc mắt nhìn Nguyễn Văn Quân, tò mò hỏi, làm sao còn tránh Loan Loan? Làm sao còn phải đợi nàng đi mới dựa sát vào nhau tới? Nguyễn Văn Quân thân thể cứng đờ, liếc một cái Lý Tu Trúc, nhu nhu mở miệng nói, cũng nên chừa chút cho ta mặt mũi đi, đều bị nàng giễu cợt nhiều lần. Ngoài miệng gọi sư nương kêu chịu khó, tuyệt không biết tôn trọng ta người sư nương này, ta ở trước mặt nàng, thật sự là đã không còn mặt mũi. Hôm qua bên trong còn nói với ta, nếu là đợi nàng cập kê, ta nếu không thì bồi tiếp cũng là ta không có lương tâm. Ngươi nói, đây là đối với sư nương chính là thái độ sao? Ngươi a, thực sự là tìm một cái hảo đồ đệ. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, cũng có chút lúng túng, nhưng ngươi muốn nói trong lòng có đẹp hay không, vậy dĩ nhiên là cực mỹ. Tìm một cái thời khắc muốn làm hướng sư nghịch đồ đẹp đồ đệ, cũng không tin có người không vui. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng mỹ mỹ, nói ra, vậy coi như biến chất. Nguyễn Văn Quân cũng không trong vấn đề này suy nghĩ nhiều, mà là nắm thật chặt ôm ấp, hít sâu một hơi, nói, nếu đã tới, vậy ăn cơm trưa lại đi a. Cảm thụ được Nguyễn Văn Quân không muốn xa rời, Lý Tu Trúc gật đầu, ngay sau đó chú ý tới Nguyễn Văn Quân đầu còn tại trong lồng ngực của mình, lúc này mới lên tiếng đồng ý. Hảo, muốn ăn cái gì? Có muốn hay không ta làm cho ngươi điểm? Nguyễn Văn Quân lắc đầu, ngay tại Lý Tu Trúc kinh ngạc Nguyễn Văn Quân cự tuyệt lúc, Nguyễn Văn Quân hít thật sâu một hơi Lý Tu Trúc mùi trên người, mở miệng nói, ngươi làm ta đây đều thích ăn, thế nhưng là ta không muốn ngươi đi làm cơm, thừa dịp thời gian này, ta suy nghĩ nhiều ôm ngươi một cái, suy nghĩ nhiều nghe mùi trên người ngươi. Nữ nhân này, như thế sẽ lưu nhân sao? Ai có thể kháng trụ một đại mỹ nữ thẳng như vậy bóng thẳng? Ngược lại hắn là không gánh nổi. Tình chi sở chí, hưng chỗ lên. Cũng đã tô đậm đến cái này, Lý Tu Trúc trực tiếp đem Nguyễn Văn Quân bế lên. Nguyễn Văn Quân kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức đón nhận Lý Tu Trúc ánh mắt ăn sống người. Nguyễn Văn Quân đỏ mặt lên, nơi nào vẫn không rõ Lý Tu Trúc muốn làm gì. Nguyễn Văn Quân đỏ mặt, không có chút nào phản kháng, chỉ là đem chính mình dán càng tới gần Lý Tu Trúc một chút. Cái kia cường lực tiếng tim đập ở bên tai vang lên, Nguyễn Văn Quân cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng an bình. Vừa mô phỏng xong chỉ trở về Loan Loan mới vừa đi tới tiêu phòng cửa điện bên ngoài cách đó không xa, lập tức trên mặt vui vẻ liền cứng lại. Nghe bên tai âm thanh, liền biết bên trong xảy ra chuyện gì. Cũng may tiêu phòng điện đủ lớn, cũng chính là lấy nàng công lực có thể nghe được. Loan Loan bất đắc dĩ dừng ở cửa ra vào, toái toái niệm canh giữ ở ngoài cửa. Hừ, Nguyễn Văn Quân, ngươi lại độc chiếm sư phó, để cho ta cho ngươi thủ vệ, quá mức. Loan Loan cũng là tức giận, bằng không thì cũng sẽ không gọi Nguyễn Văn Quân tên. Âm thanh ngoài cửa Nguyễn Văn Quân là không nghe thấy, Lý Tu Trúc vẫn là nghe được, nhất thời bật cười rồi một lần. Đợi đến mau ăn cơm trưa thời điểm, hai người mới ra ngoài, vừa ra tới liền thấy Loan Loan lạnh lùng khuôn mặt nhỏ. Lý Tu Trúc cười nói, nhà ta Loan Loan hưng chất không cao a. Hừ, không muốn lý hỏng sư phó, mỗi ngày liền nghĩ cái kia chút bản sự. Thật là, chuyện này cứ như vậy thoải mái sao? Đi theo đi ra ngoài Nguyễn Văn Quân hơi đỏ mặt, có chút không dám cùng Loan Loan nhìn nhau. Lý Tu Trúc nhưng là cười nói, chuyện này thật đúng là thật thoải mái, ngược lại sư phó ngươi ta là ly không được, chờ ngươi về sau liền biết. Loan Loan cũng chính là chửi bậy, không nghĩ tới sư phó thật đúng là không biết xấu hổ trả lời, nhất thời sắc mặt cũng có chút đỏ. Đáng tiếc nàng bây giờ trên mặt mang dịch dung trang, nhìn không ra đỏ mặt không có. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn cổ đều có một chút phím hồng Loan Loan, bỗng nhiên mở miệng nói, Loan Loan, về sau ngươi có thể dùng chính mình diện mạo vốn có. Loan Loan khẽ giật mình, giống như là không nghe rõ nhìn về phía Lý Tu Trúc. Sư phó, ta có thể dùng mặt mình. Loan Loan gật gật đầu. Bây giờ cung nội lớn nhất chính là sư phó ngươi sư nương, ngươi còn ẩn tàng cái gì? Loan Loan lúc này mới chợt hiểu, đúng a. Bây giờ cung nội lớn nhất cũng là chỗ dựa của mình, hơn nữa nam nhân đều không có, chỉ còn lại một đống bất nam bất nữ cùng nữ nhân, chính mình không cần thiết ẩn giấu đi. Loan Loan nhất thời cao hứng lên. Quá tốt rồi, nhân gia đã sớm không muốn dùng cái này bình thường không có gì lạ hình dạng, xấu hổ chết rồi. Sư phó, ngươi đợi ta một chút nhân gia cái này liền đi tháo trang sức. Nàng nghĩ tháo trang sức ánh mắt đầu tiên cho sư phó nhìn, đến nỗi Nguyễn Văn Quân không đợi nàng. Xin lỗi, nàng căn bản vốn không để ý. Bất quá Lý Tu Trúc không đi, Nguyễn Văn Quân đương nhiên sẽ không rời đi trước. Rất nhanh Loan Loan đi ra, tinh xảo, vũ mị, trắng nõn trên mặt nhỏ mang thuần túy thuần chân, thật là lại thuần lại ngự. Trên chân nàng đã không có vớ giày, trắng nõn bàn chân trong không khí trắng lóa mắt, vừa mới cởi xuống vớ giày để cho bàn chân bên trên mang theo một chút xíu thủy khí. Trắng nõn, quánh nhuận, nhìn Lý Tu Trúc hai mắt tỏa sáng. Bên phải chân trần chỗ nhiều một cái màu bạc trang sức bên trên mang theo một cái không lớn tiểu linh đan. Cái này một đôi vui sướng bàn chân nhẹ nhàng đong đưa ở giữa, đinh linh, dòng vang âm thanh không ngừng vang lên, phản phất lay động lòng người, để cho người ta không tự chủ nhìn sang. Dường như chú ý tới ánh mắt của sư phó cùng trong ánh mắt si mê, Loan Loan đắc ý nở nụ cười, dưới chân đạp không nhìn thấy không khí, hơi hơi một điểm, đã bay đến Lý Tu Trúc đầu vai. Không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, Loan Loan cũng đã đem bàn chân hơi hơi nhếch lên, trắng nõn 10 khỏa đậu khấu bị tách ra. Ống ánh phấn nhuận móng tay giống như đang đắc ý huyền diệu vẻ đẹp của mình. Sư phó, Loan Loan cướp cướp đẹp không? Lý Tu Trúc khóe miệng giật một cái, nha đầu này, liền biết cầm cái này dụ hoặc hắn. Nhưng mà hắn cũng không biện pháp trái lương tâm, Loan Loan nha đầu này bàn chân tại hắn tất cả nữ nhân trong hẳn là có thể sắp xếp trước ba. Cùng hai người khác so sánh, đó cũng là chẳng phân biệt được sàng sàng nhau. Ngươi nha đầu này, chính là thích nghe tán dương. Mỹ mỹ đẹp, lần này hài lòng chưa? Chịu đựng trong lòng rung động, Lý Tu Trúc giả vờ không còn để ý. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, hắn chút tâm tư nhỏ này, đã đều bị người tiểu quỷ tinh Loan Loan nhìn rõ. Cái kia vô ý thức nuốt xuống một chút hầu kết, để cho nàng một bên Loan Loan nhìn chính. Loan Loan cười càng vui vẻ hơn, bất quá cũng không cười ra tiếng, mà là uống lên ánh mắt sáng rỡ, tiếp tục nói, vậy có muốn hay không hôn một chút? Rất thơm đấy. Hơn nữa bởi vì sư phó, Loan Loan thế nhưng là một mực dùng nội lực bao quanh bàn chân đấy, không có chút nào bẩn a. Gần trong gang tấc bàn chân, trong nháy mắt này, phía trên nội lực tiêu tan, cái kia sâu kín hương khí xông thẳng Lý Tu Trúc xoang mũi. Lý Tu Trúc trong lòng phản phất xuất hiện một cái tiểu ác ma không ngừng giật dây hắn đích thân lên đi. Mà Nguyễn Văn Quân nhưng là có chút choáng váng, còn có thể chơi như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, Nguyễn Văn Quân cũng bát quái rất hiếu kỳ Lý Tu Trúc có thể hay không thân. Bất quá nghĩ đến Lý Tu Trúc vừa mới trong điện làm, nàng đỏ mặt cảm thấy Lý Tu Trúc gánh không được dạng này dụ hoặc. Tấu chương xong. Chương 448, trước hoàng cung ngẫu nhiên gặp. Hỗn đảng a, từng cái một đều nghiêm túc sao? Nhìn xem Loan Loan ánh mắt mong chờ, Nguyễn Văn Quân ánh mắt tò mò, Lý Tu Trúc bỗng nhiên bừng tỉnh. Loan Loan, có phải hay không là ngươi đem vi sư luyến diêu sự tình nói cho Vân Sương? Còn có ngươi, ngươi một cái thái hậu ai, cái kia ánh mắt mong chờ tính toán chuyện gì xảy ra? Bát quái như vậy sao? Nhưng, thật sự muốn làm sao phá? Lý Tu Trúc phát hiện mình không thể khống chế đến gần hiện ra u hương, ống ánh trong suốt bàn chân. Ân, thật hương. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, cái kia ôm nhuận như dương chi ngọc xúc cảm thực sự quá sung sướng. Hơn nữa dù chỉ là hôn một cái, liền sẽ cảm giác vô cùng thỏa mãn. Cũng không phải nhất định phải hàm chứa loại kia, phản phất chỉ là thỏa mãn lòng hiếu kỳ, mở ra trong lòng gông xiềng. Nhìn thấy Lý Tu Trúc cuối cùng hôn, lập tức một lớn một nhỏ hai nữ nhân đều lộ ra nụ cười. Mặc dù Lý Tu Trúc trên mặt mang lên nụ cười thỏa mãn, ngoài miệng lại không tức giận mở miệng nói, lần này hài lòng chưa, cũng không biết Loan Loan ngươi tại sao vậy, cần phải để cho sư phó thân ngươi giô giô, sư phó là ngươi nghĩ cái loại người này sao? Loan Loan đắc ý mở miệng nói, sư phó nếu là đem trên mặt ngươi thỏa mãn thu vừa thu lại, ta hoặc giả liền tin ngươi đấy. Hắc hắc, sư phó, nhân gia giô giô thơm hay không đấy? Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, ta không có khống chế tốt bộ mặt biểu lộ sao? Ta biểu lộ quản lý thất bại sao? Không có khả năng a, ta thế nhưng là phía sau màn đại lão, làm sao lại? Lý Tu Trúc nghĩ như vậy, nghe được Loan Loan lời thoại trong kịch ngẩn ra nàng một mắt. Liền thích xem sư phó xấu mặt đúng không, về sau không thương ngươi. Đừng đi, sư phó thương nhất nhân gia đấy. Loan Loan nói, người đã trượt chân xuống dưới, giống như một đầu xà mỹ nữ, rất linh hoạt. Tiểu nha đầu tại Lý Tu Trúc vô ý thức đi đón thời điểm, rơi vào hắn chính là trên cánh tay, ngay sau đó khẽ ngẩng đầu, thừa dịp Lý Tu Trúc không sẵn sàng tại trên mặt hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chớp nhoáng này, Lý Tu Trúc tê rần. Nha đầu này, thật là đem chính mình nắm gắt gao. Loan Loan xuất hiện để cho cùng nhau đi tới nhìn thấy cung nữ cùng thái giám đều kinh động như gặp thiên nhân, không biết là nơi nào toát ra như thế cái tiểu nữ hài. nhưng nhìn đến Nguyễn Văn Quân cái này Thái Hậu cùng Lý Tu Trúc cái này Nhiếp Chính Vương mang theo, cũng không người dám tới hỏi thăm. Yên tâm làm việc liền tốt, tầng cao nhất sự tình không tới phiên bọn hắn những thứ này tầng dưới chót người hỏi thăm. Loan Loan ăn cơm trưa rất vui vẻ, đây là diện mạo vốn có lần thứ nhất có thể sử dụng chính mình sau hắn tới Hoàng Cung. Lý Tu Trúc sau khi cơm nước xong cũng không trở về nhà, cũng không phải không muốn. Chỉ là tiêu cơm một chút, dọc theo đường thời điểm bị người bắt được. Ngô, có thể dùng bắt được để hình dung a, dù sao cũng là mấy cái thiếu nữ. Quận công, nhìn ở đây. Lý Tu Trúc quay đầu đồng thời, một cái khác giọng nữ trong trẻo nói, quận công cái gì quận công, bây giờ là vương gia, ngươi cũng không nên gọi bậy. Lúc này nhìn thấy Lý Tu Trúc quay đầu, Sở Tiểu Nhiễm nhu nhu mở miệng nói, Ngọc Hoa nàng lỡ lời gọi sai, còn xin vương gia không nên trách tội Ngọc Hoa. Hà Ngọc Hoa vội vàng thè lưỡi, trục cổ lại yếu ớt mở miệng nói, vương gia, nhân gia nhất thời gấp gáp gọi sai, ngươi sẽ không theo nhân gia so đo a. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, mở miệng nói, là các ngươi a, tại sao lại ở chỗ này? Ở đây cũng liền ra hoàng cung mấy trăm bước, vừa có thể nhìn đến Thanh Long Nhai phường thị. Theo lý mà nói, tam nữ cùng hoàng cung không có liên hệ, không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Triệu Ngọc Đẹp mở miệng nói, chúng ta đi ngang qua ở đây, bên cạnh chính là Thái Bình phường thị, sách của chúng ta xã là ở chỗ này. Thư xã, Lý Tu Trúc khẽ giật mình, mới nhớ tới chính mình là thư xã một thành viên, còn chưa từng đi. Dường như là nhìn ra Lý Tu Trúc suy nghĩ trong lòng, Sở Tiểu Nhiễm cười cười, nhu nhu mở miệng hỏi, vương gia, tương phùng không bằng ngẫu ngộ. Tất nhiên đụng phải, nếu như vương gia không gấp chuyện, không bằng tới thư xã ngồi một chút. Nói đến vương gia vẫn là chúng ta thư xã một thành viên đâu, bây giờ sợ là liên gia môn cũng không biết ở đâu a. Lý Tu Trúc bật cười. Thật đúng là, cái kia đi một chút, Vân Sương hôm nay cũng đi sao? Hà Ngọc Hoa vội vàng mở miệng nói, đại tỷ tới hay không không nhất định, bởi vì đại tỷ có sự nghiệp của mình, hơn nữa tương đối bận rộn, cho nên chúng ta chỉ là mỗi lần thông tri, nhưng cũng đã quen thuộc đại tỷ không tới. Đại tỷ. Lý Tu Trúc nghe được xưng hô thế này, thiếu chút nữa có bị chấn kinh đến, nghĩ như thế nào? Các ngươi những thứ này 14, 15, 6 thế mà gọi một cái 13 xung quanh gọi đại tỷ. Nếu là nói Vân Sương cao lớn thô kệch gọi như vậy ngược lại là cũng không phải không được, thế nhưng là nha đầu kia thế nhưng là yếu đuối có thể lớn a. Ngô, chúng ta thư xã không nhìn niên linh, chỉ lấy vị trí luận. Lý Tu Trúc lúc này mới chợt hiểu, lấy phó Vân Sương xã trưởng thân phận làm đại tỷ ngược lại cũng không phải không được. Ba người cười cười nói nói đến một bên Thái Bình phường thị. Bởi vì cách không xa, cho nên tam nữ mới không có ngồi xe ngựa, cũng liền một chén trà thời gian, liền đi tới thư xã. Lý Tu Trúc ở bên ngoài quan sát một chút, đây chính là một cái vườn, cửa ra vào hai tòa trắng ngoãn như ngọc sư tử đá, là đá cẩm thạch. Từ bên ngoài xem không ra là mấy tiếng, nhưng mà rất mới, mặt tường cùng cửa lầu mảnh ngói đều rất là rất mới loại kia. Cửa ra vào đứng mấy cái gia đình, bất quá gia đình phục thị cũng không thống nhất. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn liền theo tam nữ một bên tiếng, vừa mở miệng hỏi, viện này là đổi mới. Thái Bình phường thị vườn cơ bản sẽ không có mới dựng, trừ phi chuyện gì xảy ra, vườn hỏng mới có thể mới xây. Đúng vậy a, viện này trước kia là một cái thương nhân, trước đó hắn tại trong nhà nuôi rất nhiều hồ mị tử, đoạn thời gian trước sa sút, nhà bán, chúng ta mua. Chính là cái này thương gia nuôi những cái kia quyến rũ ánh mắt không được, nơi này sửa chữa làm cho có chút hỏng bét. Dứt khoát chúng ta liền đổi mới rồi một lần, sau đó đem lâm viên quy hoạch một chút. Lúc này hai cái gác cổng tại trước khi vào cửa Lý Tu Trúc ngăn cản Lý Tu Trúc, nhìn về phía tam nữ. Mở miệng nói, ba vị tiểu thư, vị này là chúng ta thư xã quy củ, không cho phép tiếng nam tử, chính là chúng ta những thứ này nam hạ nhân cũng chỉ có thể chờ ở tiền viện. Nói xong, nói chuyện gia đình cười khổ tiếp tục nói, cho nên ba vị đừng làm khó dễ chúng ta a. Nghe vậy tam nữ nhíu mày, Hà Ngọc Hoa trước tiên mở miệng nói, lớn mật, đây là vương gia, mà lại là thư xã thành viên, phải bọn tỷ muội đồng ý, há lại là các ngươi có thể ngăn đón. Nghe vậy mấy cái thủ vệ gia đình lập tức trong lòng cả kinh, ngay sau đó sáng lên. Trên mặt càng khổ tâm. Mấy người vội vàng quỳ xuống, nói xin lỗi, vương gia thứ tội, chúng ta không biết là vương gia giá lâm, còn xin vương gia tha thứ. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng cười nói, các ngươi không biết ta, tăng thêm tận chức tận trách, nào có tội lỗi có thể nói. Làm rất tốt. Nhất thời mấy người trong lòng buông lỏng, đồng thời sinh ra lòng cảm kích. Cảm tạ vương gia tha thứ. Cảm tạ vương gia. Lý Tu Trúc nhìn về phía tam nữ, mở miệng nói, đừng làm khó dễ người ta, chúng ta đi vào đi. Hừ, vương gia đều lên tiếng, vẫn chưa chịu dậy. Tấu chương xong. Chương 449, Bảo Thoa cùng Lâm Đại Ngọc. Dù sao cũng là xem như thư xã tồn tại, cho nên bên trong cách cục cùng thông thường vườn có thể nói một trời một vực. Bên trái hành lang còn tại, bên phải hành lang cũng đã tháo bỏ, hơn nữa hai bên trái phải nhiều một bức tường. Bên phải có thể thấy rõ bên trong có hơn 10 ở giữa mới dựng gian phòng. Gian phòng cũng không lớn, chỉ có phòng bên cạnh quy cách. Nhìn Lý Tu Trúc nhìn về phía bên phải, Triệu Ngọc Đẹp giải thích nói, những cái kia phòng bên cạnh cũng là để dùng cho bọn hạ nhân nghỉ ngơi. Cho nên chúng ta phá hủy vốn có bên phải hành lang cùng tiền thính, đồng dạng hủy đi bên phải cổng vòng một lần nữa làm tường viện phủ kín. Những thứ này phòng bên cạnh chỗ không lớn, cũng chính là thực dụng. Bên trái hành lang chúng ta giữ lại. Lý Tu Trúc gật đầu, đi theo tam nữ đi về phía trước. Hành lang uốn khúc hai bên có rất nhiều bụi hoa, lúc này sắc trời ấm dần, đã có rất nhiều màu xanh biếc. Lý Tu Trúc không biết rõ lắm chú ý hoa cỏ, tăng thêm hoa cỏ nụ hoa còn chưa mở, tự nhiên cũng không biết những vật này là hoa gì. Sở Tiểu Nhiễm ánh mắt một mực tại chú ý Lý Tu Trúc, bởi vậy Lý Tu Trúc nhìn những thứ hoa này thời điểm, Sở Tiểu Nhiễm tự nhiên chú ý tới ánh mắt của hắn, mở miệng nói, những thứ này phần lớn là hoa sơn trà. Hoa sơn trà. Hoa sơn trà hẳn là bao dài tại phương Nam A, cần thiết nhiệt độ cũng cần phải tương đối cao, ở đây loại hoa sơn trà, sẽ mở được chứ. Nhất là những năm này, thời tiết càng ngày càng lạnh. Sở Tiểu Nhiễm khẽ giật mình, lòng có cảm giác mở miệng hỏi, vương gia, ngươi nói mấy năm này thời tiết còn có thể lạnh xuống sao? Ta nghe cha ta nói, năm nay gieo trồng vào mùa xuân vừa truyền hình xong. Một, hai năm còn tốt, nếu là mỗi năm đều như vậy, dân chúng sống thế nào a? Bây giờ đã tháng tư, lại vừa mới bắt đầu gieo trồng vào mùa xuân, là người đều biết điều này có ý vị gì. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, chuyện này ta cùng chư vị đại thần đã có quyết sách, sẽ không ra nhiễu loạn. Còn có các ngươi a, quốc gia đại sự không cần các ngươi lo lắng quá nhiều, có chúng ta những thứ này vóc dáng cao treo lên. Coi như các ngươi ưu quốc ưu dân, lại có ai sẽ quan tâm đâu. Bách quan sẽ không đi hỏi thăm ý kiến của các ngươi, bách tính sẽ không nghe các ngươi ý kiến. Khoái hoạt là một ngày, không sung sướng cũng là một ngày, làm tốt chính mình, để cho chính mình khoái hoạt một điểm liền tốt. Nghe được Lý Tu Trúc lời nói, Sở Tiểu Nhiễm sắc mặt hồng nhuận. Mặc dù bị giáo dục, nhưng mà nàng biết Lý Tu Trúc nói lời rất có đạo lý, ánh mắt lập lòe tinh tinh sáng tia sáng. Không riêng gì nàng, hai nàng khác cũng là như thế. Nữ nhân đại bộ phận cũng là mộ mạnh tâm lý, ưa thích cường đại hơn mình người. Trung viện cũng là sửa lại, có thể thấy được trung viện là thư xã chủ yếu địa phương hoạt động. Từng tòa đình nghỉ mát bị lan kiều kết nối, một cái trong viện ước chừng 8 cái đình nghỉ mát, một cái tại sân ngay phía trước, còn lại 7 tòa thì giống như bắt đầu thất tinh bảo vệ lấy ngay phía trước đình nghỉ mát. Cái này bắt cực bảy ngự là bị các ngươi chơi hiểu rồi, rất văn nhã, rất có cách cục. Lý Tu Trúc lời nói để cho tam nữ cười cười, có chút nho nhỏ đắc ý. Chính là trước đây hoa, y nguyên vẫn là để các nàng có chút để ý. Vương gia, thời đại này loại hoa sơn trà không tốt, vậy ngài cảm thấy chúng ta loại chút gì hoa hảo? Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu, mở miệng nói, ta biết chịu rét hoa cỏ cũng không nhiều, ngoại trừ mai vàng, cũng đã biết cây kim ngân, mẫu đơn cùng cây dâm bụt hoa. Trong đó lại lấy mẫu đơn cùng cây kim ngân chịu rét tốt một chút. Mẫu đơn 4, năm nguyệt nở hoa, mà cây kim ngân có thể mùa xuân nở hoa, cũng có thể mùa hạ nở hoa, nhìn trồng trọc thời gian. Cây dâm bụt hoa vừa vặn mùa thu nở hoa, nếu như các ngươi đem thời gian dịch ra, cho dù như hôm nay trời lạnh lạnh một chút, các ngươi một năm 4 mùa, cũng đều có thể nhìn đến hoa tươi. Nghe vậy tam nữ cũng là hai mắt tỏa sáng, bất quá ngay sau đó là biểu môi, cái này vương gia không phải người tốt a, vừa rồi lắc đầu, các nàng còn tưởng rằng không biết đâu, không nghĩ tới quay đầu liền thả một đợt lớn. Đây chính là vân sương mọi người nói trang bê cùng vô hình a. Bất quá mai vàng tốt nhất vẫn là tuyển dụng thấp bé bồn hoa loại kia, nếu là cao, sẽ ảnh hưởng các ngươi ánh mắt, hơn nữa đối với sẽ hình thành phong thủy cục. Ba người khẽ giật mình, mở miệng hỏi, vương gia còn hiểu phong thủy sao? Đạo giáo, âm dương, mệnh số đều có, nhiều cái phong thủy kỳ quái sao? Lý Tu Trúc lần này thật là không hiểu, hắn không có nghiên cứu phong thủy đâu. Lý Tu Trúc lắc đầu nói, ta có cái thiếp thất là đạo giáo người, nàng là hiểu, ta còn không có nghiên cứu qua. Hắc hắc, rốt cuộc biết vương gia không biết đồ vật. Bất quá đáng tiếc, cái đề tài này các nàng cũng không biết, không có cách nào trang một đợt. Lý Tu Trúc may không biết trong lòng ba người suy nghĩ, bằng không thì cao thấp chiếm được câu, này làm sao liền đều bị mang sai lệch đâu. Lúc này trong viện vẻn vẹn có một cái trong lương đình có người, bất quá nhưng cũng không phải một người hai người, mà là vây quanh mấy cái thân mang các loại lăng la các thiếu nữ. Các nàng còn không có chú ý tới ba người, lúc này đang vây ở trong lương đình trước bàn đá tập trung tinh thần nhìn xem. Lý Tu Trúc nhìn lại, cho dù là còn không có nhìn thấy các nàng đang nhìn cái gì, cũng biết chúng nữ đang đánh cờ. Đùng đùng lạc tử âm thanh tại trên bàn đá phá lệ rõ ràng, đúng lúc này, một thiếu nữ đoan trang tự tin mở miệng nói, Lâm muội muội, ngươi thua. A, à, Tiết tỷ tỷ ngươi tại sao lại thắng, đáng thương ta một tháng liền 10 lượng bạc tiền lương, tháng này liền bị ngươi thắng đi 6 lượng. Cũng không trách nàng tức giận buồn bực, một tháng 10 lượng bạc, chỉ thu xếp liền phải 2 lượng bạc, cái này cũng chưa tính ngẫu nhiên muốn đánh thưởng một chút. Bây giờ 6 lượng bạc không còn, nàng sợ là tháng này cũng phải bớt ăn bớt mặc. Bởi vì nàng chính đối Lý Tu Trúc phương hướng của bọn hắn, bây giờ bọn tỷ muội một mực đứng dậy, lập tức liền thấy được Lý Tu Trúc, nhất thời giật mình. Phát giác Lâm Đại Ngọc khác thường, Tiết Bảo Thoa theo bản năng quay đầu, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tiết Bảo Thoa đứng dậy mở miệng nói, dân nữ Tiết Bảo Thoa, gặp qua Nhiếp chính vương. Lý Tu Trúc nao nao. Ngươi gặp qua ta. Tiết Bảo Thoa lắc đầu mở miệng nói, mặc dù chưa thấy qua, nhưng mà thần ngữ từ lâu. Lý Tu Trúc cảm thấy hứng thú mà hỏi, chưa thấy qua, làm sao ngươi biết ta liền là Nhiếp chính vương đâu? Tiết Bảo Thoa nghe vậy cười cười. Bởi vì bọn tỷ muội có quy củ, không phải đại gia đồng ý nam nhân là không thể đi đến lĩnh, tăng thêm vương gia lại là chúng ta trước mắt duy nhất đồng ý gia nhập nam tử, cho nên cái này rất khó đoán sao. Lý Tu Trúc nghe vậy bừng tỉnh, theo sát lấy cười cười. Mặc dù là như thế, Tiết cô nương cũng là tài tư mẫn tiệp. Nói chuyện, mấy người đã đi tới phụ cận, nhìn xem rác kỹ bên trên hắc bạch tử, Lý Tu Trúc cười tiếp tục nói, mấy vị đang đánh cờ sao. Nghe thanh âm mới vừa rồi, tự hồ Tiết cô nương thắng. Lập tức Tiết Bảo Thoa lộ ra nụ cười, mở miệng nói, chúng ta rơi xuống chơi, ở dưới chính là vương gia dạy cờ caro. Vương gia có hứng thú không? Nếu là có, Bảo Trâm nguyện cùng vương gia đánh cờ một ván. Lúc này Tiết Bảo Thoa sau lưng Lâm Đại Ngọc cũng mở miệng nói, quá tốt rồi, hôm nay nhưng có người thu thập ngươi cái này tiểu gia, nhìn ngươi còn khi dễ hay không khi dễ ta. Vương gia nhưng phải giúp ta một chút, ta tháng này đều bị cái này tiểu gia thắng đi. Nhưng nếu không thể thắng hai thanh, sợ là từ hôm nay đến tháng sau sơ, đều phải uống chút gió Tây Bắc nữa nha. Tấu chương xong. Chương 450, tiền đặt cược cùng chỗ tốt. Nhưng nếu không thể thắng hai thanh, sợ là từ hôm nay đến tháng sau sơ, đều phải uống chút gió Tây Bắc nữa nha. Nghe được Lâm Đại Ngọc nói như vậy, Lý Tu Trúc hơi hơi nghiêng đầu. Nghe Lâm cô nương lời này, là muốn cho ta mượn bay lên bảng. Cái này, như thế nào lật? Lâm Đại Ngọc cũng không che giấu, khẽ ngẩng đầu, mang theo điểm ngạo kiều mở miệng nói, vương gia thế nhưng là không muốn. Nếu là không nguyện, muội muội cũng là không dám miễn cưỡng. T, một hớp này trà vị, thật là có Lâm Đại Ngọc hương vị kia. Lý Tu Trúc là phát hiện, phàm là cùng danh nhân tên dính líu quan hệ, tự hồ cũng có chút trong truyền thuyết cái kia vị. Thật giống như xuyên qua không phải hắn một người tựa như. Đừng nói, bất quá cái này Lâm Đại Ngọc, tự hồ không có như vậy thể nhược nhiều bệnh, cũng không biết là không ký túc tại giả gia. Cũng không nghe nói trong kinh thành có cái gì lợi hại giả phủ a. Cũng không phải, hộ bộ Lan Trung dường như là giả tự đạo tới. Nói lên giả tự đạo, hắn liền nhớ lại đối phương tự hồ có cái cực kỳ muội muội đẹp tới, cũng không ý tứ gì khác, chính là muốn nhìn một chút là cỡ nào xinh đẹp mê người muội muội mới có thể để cho Triệu Kỳ vô điều kiện ân sủng. Nếu là không có, tìm lý do tiễn hắn đi thôi, con của hắn không cần cái gì gian thần nắm quyền. Ngô, kéo xa. Lý Tu Trúc mở miệng cười nói, khả năng giúp đỡ Lâm muội muội tự nhiên là tốt, chỉ là không biết đối với ta nhưng có chỗ tốt. Đánh không công sự tình, ta thế nhưng là tuyệt đối không thể. Lâm Đại Ngọc nghe vậy nhíu mày, lập tức nhớ tới trong xã tỷ muội nói tới. Trên mặt hơi đỏ lên, trừng Lý Tu Trúc một mắt, lúc này mới lơ đãng mở miệng nói, Đại Ngọc tự nhiên cũng là tuân theo quy của người, nếu là vương gia giúp ta, tự nhiên thỏa mãn vương gia yêu cầu. Lý Tu Trúc không nghĩ tới Lâm Đại Ngọc hào phóng như vậy, hắn còn chưa nói yêu cầu gì, đối phương đáp ứng. Nếu đã như thế, hắn cũng không thể hàm hồ. Hắn lúc này hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Đại Ngọc hiểu lầm rồi, trước đây điều kiện kia, nói cho cùng bất quá là câu nói đùa. Đã như vậy, cái kia Tiết cô nương có muốn chỉ giáo một hai? Tiết Bảo Thoa cùng một bên bọn tỷ muội che miệng cười khẽ, cái này vương gia thật đúng là háo sắc mà tự hiểu. Lúc này mới vừa vào thư viện liền vội vã không nhịn nổi. Tiết Bảo Thoa cũng không quen lấy. Mặc dù cờ caro truyền lại từ Lý Tu Trúc, nhưng mà nàng thế nhưng là am hiểu sâu đạo, trò giỏi hơn thầy. Trong xã bọn tỷ muội thế nhưng là không có một người có thể thắng qua nàng. Mang loại tự tin này, cùng muốn giáo huấn Lý Tu Trúc ý niệm, Tiết Bảo Thoa mở miệng nói, Đại Ngọc là Đại Ngọc, vương gia là vương gia, cũng nên tặng thưởng phân rõ ràng. Dạng này, nếu là vương gia thắng, Bảo Trâm cũng có thể thỏa mãn phía dưới vương gia lòng hiếu kỳ, mà vương gia nếu là thua, lại muốn vô điều kiện giảng một cái bọn tỷ muội chưa từng nghe qua thoại bản. Chú ý là cả thoại bản a. Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Lòng hiếu kỳ của ta, ta cái gì tốt quan tâm. Bất quá ngăn chặn cũng không lớn, Lý Tu Trúc gật đầu một cái, nói bổ sung, không có vấn đề, bất quá ta người này động đầu óc thời điểm thích xem sách, không có vấn đề a. Đọc sách. Cờ caro thuộc về giải trí cờ, mà lại là mới xuất hiện, là lấy Tiết Bảo Thoa cũng chỉ là hơi hơi ngoài ý muốn, tưởng rằng Lý Tu Trúc phía trước làm bút ký. Nếu là nhân gia đồ mình, như vậy có nhìn hay không? Cũng chính là ôn cố nhi tri tân mà thôi, tự nhiên không có vấn đề gì. Tự nhiên. Vương gia muốn nhìn thì nhìn. Thỉnh. Lý Tu Trúc lúc này mới ngồi xuống đồng thời lấy ra không có chữ sách. Tất cả mọi người đối với Lý Tu Trúc lấy ra sách cảm thấy hiếu kỳ, chỉ cho là Lý Tu Trúc lấy ra nhất định là liên quan tới cờ caro sách, từng cái nữ nhân đều với tới đầu nhìn Lý Tu Trúc mở ra trang sách. Nhìn thấy không có chữ sách, tiếp đó Lý Tu Trúc còn không lật ra, lập tức có hơi thất vọng. Thế mà không có chữ. Cái này nhìn sách gì? Thật chẳng lẽ chỉ là quen thuộc? Lý Tu Trúc tự nhiên biết chúng nữ động tác, bất quá hắn cũng không sợ các nàng xem. Mỉm cười mở miệng nói, Tiết cô nương thỉnh chấp đen đi trước. Tiết Bảo Thoa khẽ giật mình, đi trước thế nhưng là chiếm hết tiên cơ, ngày xưa các nàng cũng là oảnh tù tì, còn là lần đầu tiên bị để. Bất quá Tiết Bảo Thoa cũng không có cùng Lý Tu Trúc trò chơi này người phát minh khách khí. Đa tạ vương gia để cho trước tiên, cái kia Bảo Trâm liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiết Bảo Thoa một đứa con điểm vào trong bàn cờ, mà Lý Tu Trúc theo sát một đứa con nghiêng xuống điểm tới. Bất kể thế nào phía dưới, cũng là muốn tại tứ giác trước tiên điểm một đứa con, bằng không thì cái này cờ cũng không tốt phía dưới. Theo Lý Tu Trúc cùng Tiết Bảo Thoa quân cờ càng rơi càng nhiều, trong hậu viện nhận được tin các nữ nhân từng cái mang theo thị nữ đi tới. Hôm nay là tụ hội thời gian, mặc dù còn chưa tới canh giờ, nhưng cũng tới không ít người. Liền chỉ trong chốc lát này, trong lương đình liền vây quanh mười mấy nữ nhân. Nhưng mà này còn không tính thị nữ, bọn thị nữ chỉ có thể đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài nhìn xem. Từng cái thị nữ cũng bát quái, lẫn nhau châu đầu ghé tai, suy đoán ai có thể thắng. Bất quá những thứ này thị nữ càng coi trọng Tiết Bảo Thoa, Tiết gia tiểu thư thế nhưng là thư xã cờ caro đệ nhất nhân, liên tiểu thư nhóm đại tỷ phó Vân Sương đều hạ không được. Nhưng mà đây là các nàng bên ngoài người ngờ tới, mà nội bộ người quan sát một mắt đều có thể nhìn ra Tiết Bảo Thoa phí sức. Bây giờ trên bàn cờ hắc bạch tử cộng lại đã vượt qua 60 tử, nhưng Lý Tu Trúc mỗi một bước đều 10 phần tốc độ đều đặn mau lẹ, phản phất tại Tiết Bảo Thoa lạc tử phía trước liền đã đoán được lạc tử điểm, nghĩ tới nên như thế nào tiếp theo giống như. Mà Tiết Bảo Thoa ngay từ đầu cũng có thể phía dưới như vậy, nhưng khi trên bàn cờ quân cờ vượt qua 40 chữ sau liền bắt đầu chậm. Mỗi một bước, nàng cũng muốn nhìn chung toàn cục nhìn một chút. Cờ caro không giống với cờ vây đại khái tâm lý nắm chắc liền tốt, mà cờ caro mỗi một lời có mấy loại biến số, nhất định phải con mắt quan sát. Lại là mười mấy tay, Lý Tu Trúc một đứa con rơi xuống, chắp tay nói, Tiết cô nương đã nhường, ngươi thua. Một đứa con rơi xuống trong nháy mắt, Tiết Bảo Thoa thì nhìn đi ra, một đầu ngũ tử liên châu đường xéo treo ở trên bàn cờ. Không phải nàng không thấy, mà là đã không ngăn được. Bất quá Lý Tu Trúc vẫn là rất bội phục, có thể cùng không có chữ dưới sách lâu như vậy, Tiết Bảo Thoa tuyệt đối là trong cái này cao thủ. Vương gia tài đánh cờ, Bảo Trâm là bội phục. Vương gia mời đi theo ta. Tiết Bảo Thoa tự nhiên hào phóng đứng dậy. Ngược lại là Lâm Đại Ngọc khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhăn nhó. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, không rõ Tiết Bảo Thoa nói là ý gì, chẳng lẽ là tìm An Tĩnh hoàn cảnh ra hỏi. Đúng vậy, Lý Tu Trúc chỉ là muốn hỏi thăm một chút hai nữ tình huống, dù sao đối với hai người vẫn là hiếu kỳ, nhất là muốn biết các nàng hiện trạng có phải hay không trông giống như Hồng Lâu Mộng. Lý Tu Trúc đuổi kịp sau, Tiết Bảo Thoa vừa đi một bước lại quay đầu dừng lại. Như thế nào? Lâm muội muội thế nhưng là thua không nổi. Cũng đừng hỏng thư xã tên tuổi a. Lâm Đại Ngọc nghe vậy cổ cứng lên, lông mày nhếch lên. Ngạch, không đúng, Lâm Đại Ngọc lông mày là quyến khói lông mày. Hai công giống như nhau không phải nhau quyến khói lông mày. Chớ có nói lung tung, ai nói ta không chịu thua, ta chỉ là không biết phải chăng là nên cùng ngươi cùng một chỗ. Đã ngươi mở miệng, vậy thì cùng một chỗ a. Lâm Đại Ngọc nói cùng đi lên, không chịu thua bộ dáng nhìn một cái không sót gì. Tiết Bảo Thoa che miệng mỉm cười, cũng không phản bác, phía trước dẫn đường. Tấu chương xong.